Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Tuy nhiên, không thể nói cáo xám Mộ Lạc không có cướp. Suy nghĩ một chút, Man Thạch lại nhìn kỹ nét mặt của Hồng Thạch thủ lĩnh và những người xung quanh, nhìn vẻ mặt của họ dường như không phải là giả. Một thoáng sau, Man Thạch quyết định quay sang hướng Bộ Lạc cáo xám, lớn tiếng gọi, thủ lĩnh các ngươi đâu? Gọi hắn ra đây. Trước đó khi Hồng Thạch thủ lĩnh và những người trong nhóm mang theo binh lính vây quanh nơi đóng quân của bọn họ, Trương Bằng đã trốn trong đó, không dám lộ diện. Thế nhưng, nay khi Man Thạch xuất hiện và bắt đầu lên tiếng, Trương Bằng không thể tránh khỏi tình thế này. Khi nghe báo cáo từ thuộc hạ, Trương Bằng không còn vẻ bình tĩnh như trước. Trên mặt hắn, không còn thấy màu sắc hồng hào, vì hắn không thể tưởng tượng được mọi chuyện lại phát triển đến mức này. Mới vừa xuyên qua, Trương Bằng đã gặp phải sự kiện ngoài dự tính, khi mà tiểu boss trước đây đã xuất hiện trước thời hạn, hoàn toàn vượt qua kế hoạch của hắn. Trong lúc này, tâm trí Trương Bằng rối bời, đầu óc trống rỗng. Hơn nữa, thất bại trước đó cũng khiến hắn mất đi sự tín nhiệm của các thành viên trong bộ lạc. Dù sao, hắn lên làm thủ lĩnh hoàn toàn nhờ vào thân phận thần tuyển giả đặc biệt, nhưng các thành viên trong bộ lạc không phải là những kẻ ngu ngốc. Trong khoảng thời gian ngắn tiếp xúc, họ đã nhận ra rằng thần tuyển giả của hắn cũng chẳng đáng tin cậy như vậy. Vô hình chung, sự tín nhiệm với hắn đã giảm sút. Ví dụ như hiện tại, mặc dù tình hình đã đến mức không thể tránh, nhưng Trương Bằng chỉ muốn tránh né, không muốn ra ngoài đối mặt với sự thật. Hắn hoàn toàn không còn vẻ tự tin như trước nữa. Cuối cùng, những người trong bộ lạc cáo xám đã phải đỡ Trương Bằng ra ngoài, ép hắn phải đối mặt với tình huống. Không còn cách nào khác, ở khu vực này, vị trí của Man Thạch vô cùng vững chắc, không ai dám chống lại mệnh lệnh của hắn. Nếu ai làm vậy, cả bộ lạc sẽ phải chịu hậu quả. Khi nhìn thấy Trương Bằng bị người trong bộ lạc đỡ ra, Man Thạch cảm thấy bất ngờ, mặt của Trương Bằng cũng khiến hắn cảm thấy lạ lẫm, vì hắn không thể nhớ hết tất cả các thành viên trong bộ lạc cáo xám. Nhưng dù sao, hắn vẫn nhận ra những người đã cống hiến cho bộ lạc. Hắn biết thủ lĩnh của bộ lạc cáo xám ra sao, những người trước mặt hắn lại không phải là người đó. Trước tình hình này, Man Thạch nhíu mày, vẻ mặt không vui lộ rõ. Ta bảo các ngươi gọi thủ lĩnh ra, sao, các ngươi lại định đùa nghịch với ta? Lời vừa thốt ra, hai thành viên trong bộ lạc đang đỡ Trương Bằng lập tức hoảng sợ đến mức quỳ xuống. Ngay sau đó, Trương Bằng cũng mềm nhũn, khuỵu xuống đất. Trong lòng hoảng sợ, các thành viên bộ lạc vội vàng giải thích tình hình. Man Thạch thủ lĩnh, chúng ta làm sao, có dám làm vậy? Thủ lĩnh của chúng ta đã chết trước đây vì cựu thần nguyền rủa. Đây là thủ lĩnh mới của bộ lạc cáo xám. Lời này vừa được nói ra, ngay cả trước đó còn biểu hiện đầy mạnh mẽ của Man Thạch cũng không thể không giật mình, bắt liền nhảy một cái, vô ý thức lùi lại một bước. Mà những người xung quanh, nhất là Hồng Thạch thủ lĩnh và những người khác, đều hoảng hốt sợ hãi. Trong thời đại này, ai mà không biết, một khi có người bị rơi vào lời nguyền của thần cũ, những người xung quanh cũng có thể sẽ bị ảnh hưởng bởi lời nguyền đó. Cùng lúc đó, tên bộ lạc viên kia, người đã thốt ra lời nói đó, cũng ngay lập tức nhận ra mình đã nói ra một câu ngu ngốc, khuôn mặt nhanh chóng mất hết màu sắc, tranh thủ thời gian thề thốt phủ nhận. Không, không phải như vậy. Tôi vừa rồi chỉ bị dọa, chúng ta trong bộ lạc không có nguyền rủa gì cả. Với sự hoảng sợ ấy, tên bộ lạc viên một bên kêu la, một bên liền muốn bỏ qua để cầu xin tha thứ. Man Thạch nhìn thấy thế, sắc mặt càng thay đổi, nói linh tinh, ta thấy ngươi là muốn hại chết ta. Trong lúc nói, Man Thạch vừa lùi lại, vừa phát ra một chuỗi âm thanh kỳ lạ và cổ quái, đồng thời tay vung lên, ngay lập tức, một khối đá lớn bay vút lên khỏi mặt đất, trong tiếng thét gào, tảng đá, phanh, một tiếng rơi thẳng vào đầu của tên bộ lạc viên kia, máu văng ra, thân thể hắn bị tê liệt ngã xuống tuyết, máu tươi theo đầu hắn chảy ra, nhuộm đỏ tuyết xung quanh, không lâu sau, hắn không còn cử động. Mọi người trong trường lúc này đều im lặng, ngay cả Hồng Thạch thủ lĩnh cũng không dám thở mạnh, không dám phát ra bất kỳ âm thanh nào. Không cần nói thêm, chiêu thức này chính là vũ khí mạnh mẽ nhất của Man Thạch, nó chứng tỏ địa vị tuyệt đối của hắn trong khu vực này. Sau khi thực hiện chiêu thức này, Man Thạch lạnh lùng nhìn Trương Bằng, người đang sợ hãi, cùng với khu vực đóng quân của bộ lạc hắn. Nếu đã ra lời nguyền, vậy thì bộ lạc cáo xám này không thể để lại được. Không cần dài dòng, lúc này Man Thạch đã quyết định sẽ tiêu diệt bộ lạc cáo xám để ngăn chặn lời nguyền lây lan. Nếu trong hoàn cảnh bình thường, khi Man Thạch muốn tiêu diệt một bộ lạc nào đó, Hồng Thạch thủ lĩnh và những người khác có thể sẽ có chút dè chừng, cảm giác môi hở răng lạnh. Nhưng bây giờ, khi nhìn về phía bộ lạc cáo xám, ánh mắt họ không hề có chút đồng cảm nào. Lý do không chỉ là vì Trương Bằng đã phản bội họ, mà còn vì bộ lạc cáo xám đang nằm trong cùng một khu vực. Nếu nguyền rủa phát tán trong khu vực này, thì đó sẽ là một mối đe dọa lớn đối với tất cả bọn họ. Thực ra, nếu phải nói, lúc này bọn họ đối với bộ lạc cáo xám còn có ác cảm hơn cả Man Thạch. Đừng quên, trước đó họ còn cùng bộ lạc cáo xám tạo thành một liên minh, cùng nhau tiến hành các cuộc tấn công vào thôn Hoang Sơn. Bên trong bộ lạc cáo xám có một lời nguyền mà ai cũng biết, và bọn họ đã ở bên cạnh bộ lạc cáo xám suốt thời gian dài. Nghĩ đến điều này, ngay cả Hồng Thạch thủ lĩnh cùng với những thủ lĩnh khác cũng không dám nghĩ tiếp. Ánh mắt của họ đều không che giấu nổi sự hoảng sợ. Gặp quỷ rồi, liệu cái nguyền rủa này có nhắm đến mình không? Khi ý nghĩ này hiện lên trong đầu, họ trao đổi ánh mắt với nhau và nhìn ra ngay rằng đối phương cũng đang nghĩ giống mình. Việc này tuyệt đối không thể nói ra, nếu không thì tất cả bọn họ sẽ phải chết. Lúc này, cáo xám bộ lạc đã quyết định phán tử hình cho Man Thạch, chuẩn bị mở cuộc tàn sát. Nhận ra nếu cứ tiếp tục như vậy, họ khó có thể thoát khỏi kiếp nạn, Trường Bằng vội vàng hét lên. Thần tuyển giả, ta là thần tuyển giả, ta có thể giải trừ cái nguyên rủa này. Lời đồn về thần tuyển giả đối với những người nguyên thủy trong thế giới này đã khá quen thuộc. Man Thạch bộ lạc cũng không ngoại lệ, tuy nhiên, hắn không ngốc đến mức tin vào bất kỳ điều gì mà Trường Bằng nói. Thần tuyển giả, đó chẳng qua chỉ là một truyền thuyết thôi, không phải truyền thuyết. Ta chính là người mà bọn họ đã triệu hồi. Trương Bằng tranh thủ giải thích, lo lắng nếu nói thêm một câu nữa thì đối phương sẽ ra tay lấy mạng của hắn ngay lập tức. Hơn nữa, trong bộ lạc này có lời nguyền, các ngươi hiện giờ cũng đang ở đây, không ai có thể chắc chắn rằng nguyền rủa sẽ không tìm đến các ngươi. Nếu các ngươi bị nguyền rủa, chỉ có ta mới có thể cứu được các ngươi. Nghe những lời này, sắc mặt của Man Thạch thay đổi liên tục. Hắn ghét nhất bị uy hiếp, nhưng hắn không thể phủ nhận những lời của Trương Bằng có lý. Chuyện này liên quan đến tính mạng của mình, vì vậy Man Thạch không thể không cân nhắc, không thể vội vàng hạ sát thủ. Chỉ cần ngươi có thể chứng minh mình thật sự là thần tuyển giả, ta sẽ tin ngươi. Về chuyện thần tuyển giả, chỉ dựa vào mấy lời của các thành viên trong bộ lạc cáo xám rõ ràng là không đủ để giành được sự tín nhiệm của Man Thạch. Vì vậy, chưa bằng trực tiếp sai một thành viên trong bộ lạc dẫn đường, đưa Man Thạch đến nơi triệu hoán thần tuyển giả tại một tòa cựu thần tế đàn. Không ngờ bộ lạc cáo xám các ngươi lại giấu một chỗ như vậy ngay gần nơi đóng quân. Trong khi nói, Man Thạch quan sát xung quanh, sắc mặt không vui, nhìn lại những người trong bộ lạc cáo xám. Trước tình huống này, Trương Bằng không biết phải nói gì, dù sao, hắn vẫn chưa rõ làm chuyện gì đã xảy ra trước đó, không còn cách nào khác. Theo sau thành viên bộ lạc cáo xám, Trương Bằng chỉ có thể cười gượng, cố che giấu sự khó xử. Đúng vậy, là do tuyết rơi trước đây, tảng đá trên núi sụp xuống, chúng ta mới phát hiện ra, phía dưới có một cái hầm ngầm. Trong hầm ngầm đó, tận cùng bên trong còn có một tòa cựu thần tế đàn. Thì ra là thế, Man Thạch nghe xong, giọng điệu không mấy vui vẻ. Dù đối phương giải thích thế nào, từ góc độ của Man Thạch, việc bộ lạc cáo xám giấu giếm cựu thần tế đàn này là điều không thể chấp nhận, rõ ràng họ có mục đích gì đó, không cần nói thêm nữa. Tuy vậy, Man Thạch cũng không quá quan tâm đến vấn đề này. Vì hiện tại cựu thần tế đàn đã rơi vào tay hắn, dưới ánh sáng của bó đuốc, Man Thạch lặng lẽ quan sát tế đàn, nơi được làm từ những khối nham thạch, đây chính là cựu thần tế đàn sao? Thứ này là từ đây mà ra. Đúng, đúng vậy, thấy Man Thạch có vẻ chưa tin, thành viên bộ lạc cáo xám can đảm lên tiếng. Nếu mà không tin, có thể thử tế lễ tại tế đàn này, như trong truyền thuyết. Trong quá trình tế lễ, chúng ta sẽ không tự chủ tụng lên bài cổ lão tế tử, triệu hoán thần tuyển giả giáng lâm. Nghe vậy, Man Thạch không hề hoài nghi, vì cựu thần tế đàn và thần tuyển giả trong truyền thuyết đúng là như vậy, hắn cũng đã nghe nói qua. Một thoáng sau, Man Thạch không khỏi suy nghĩ liệu có nên thử xem liệu tế đàn này có thể thật sự triệu hoán thần tuyển giả ra không, nhưng rồi hắn lại bỏ đi ý nghĩ đó. Lúc này người tự xưng là thần tuyển giả vẫn chưa xuất hiện, và trong những câu chuyện truyền thuyết, thần tuyển giả có địa vị rất tôn sùng. Nếu hắn triệu hoán một thần tuyển giả trước mặt các thủ hạ của mình, chưa chắc đã là một việc tốt. Hơn nữa, Man Thạch tự tin rằng đối phương không dám lừa dối hắn. Dù sao, đã đến đây rồi, chẳng phải thử một lần sẽ biết được sao? Bốn người các ngươi ở lại đây trông coi tế đàn, những người còn lại theo ta ra ngoài nói chuyện. Nói xong, Man Thạch liền dẫn đầu đi ra khỏi hầm ngầm. Khi đến khe núi bên dòng suối, Man Thạch ánh mắt rơi xuống mặt Trương Bằng, người đang đầy lo lắng, bất an. Ta tạm thời tin ngươi là thần tuyển giả. Nói đi, ngươi có thể làm gì để đối phó với cái nguyên rủa kia? Đối mặt với câu hỏi này, Trương Bằng cơ thể không tự chủ mà căng cứng. Ta là thần tuyển giả, đương nhiên có lực lượng đặc biệt. Nếu các ngươi bị dính phải nguyền rủa, ta có thể sử dụng sức mạnh của mình để xua đuổi nó. Lúc này, những lời của Trương Bằng chính là một lời nói dối hoàn toàn. Vì đến giờ, hắn vẫn chưa biết nguyền rủa là gì. Nhưng trong tình huống lúc đó, nếu hắn không nói như vậy, khả năng lớn là hắn sẽ chết ngay lập tức. Còn về sau phải làm gì khi đối mặt với nguyền rủa, hiện giờ hắn chẳng thể lo nghĩ đến việc đó, sống sót trước đã. Cũng đừng nói đến việc Trương Bằng tin tưởng vào nhân vật chính của mình. Hắn chắc chắn rằng nhân vật chính Quang Vinh sẽ không để hắn chết, và hắn còn có hệ thống nữa. Mặc dù hệ thống này đến giờ chưa giúp hắn có bất kỳ ưu thế gì, nhưng Trương Bằng vẫn vững tin rằng thời cơ chưa đến. Khi thời cơ tới, hệ thống chắc chắn sẽ phát huy tác dụng. Đối với lời của Trương Bằng, Man Thạch trong lòng có chút nghi ngờ, nhưng dù sao, thì mạng sống của Trương Bằng cũng tạm thời được bảo vệ, quỳ xuống. Nghe vậy, Trương Bằng liền quỳ xuống một cách dứt khoát, sống chết trước mắt, còn gì quan trọng nữa. Man Thạch nhìn Trương Bằng và hài lòng gật đầu. Không sai, từ hôm nay trở đi ngươi sẽ theo ta. Ta Man Thạch hứa với ngươi, chỉ cần ngươi thật sự có khả năng xua tan nguyền rủa, ta đây sẽ không thiếu gì ngươi. Ở thời đại này, cựu thần nguyền rủa là một thứ mà người nguyên thủy vô cùng sợ hãi. Một khi mắc phải, dù mạnh mẽ đến đâu cũng vô dụng. Vì vậy, dù là người như Man Thạch, người thống trị cả một khu vực rộng lớn, dưới trướng có nhiều bộ lạc phụ thuộc, vẫn vô cùng kiên kỵ nguyền rủa, không dám lại gần. Nếu thần tuyển giả này thật sự có khả năng xua đuổi cựu thần nguyền rủa, thì giá trị của hắn sẽ ngay lập tức tăng lên. Trương Bằng không thể phủ nhận rằng mình có chút nhanh trí, nhìn ra được nguyền rủa nguy hiểm như thế nào đối với người nguyên thủy. Trong tình huống hiểm nghèo, hắn liều lĩnh phô trương như vậy để thu được vị trí đặc biệt không thể thay thế. Cùng lúc đó, theo sự phát triển của sự việc, Trương Bằng trong lòng đã có những tính toán mới. So với bộ lạc cáo xám yếu kém, bộ lạc Man Thạch lại là mạnh nhất trong khu vực này. Nếu đi theo Man Thạch, chỉ cần không có sự cố bất ngờ xảy ra, thì giai đoạn trước, tôi gần như không cần lo lắng về an toàn hay vấn đề sinh tồn. Về sau, với trí óc của tôi, trong một bộ lạc nguyên thủy, việc lên làm người đứng thứ hai đâu có khó khăn gì. Biết đâu tôi còn có thể tìm được cơ hội trực tiếp lật đổ Man Thạch, chiếm lấy vị trí cao hơn. Nghĩ đến đây tôi bỗng cảm thấy quang hoàn, như một nhân vật chính đang dẫn dắt mình. Trạng thái liền trở nên thoải mái hơn. Đúng vậy, tôi chính là nhân vật chính. Làm sao có thể cứ chết như vậy được? Lần này ra ngoài, có chuyện như vậy xảy ra, Man Thạch chắc chắn không còn tâm trạng để bận tâm về chuyện trước kia. Sau khi bắt được Trương Bằng, hắn trực tiếp đưa Trương Bằng về bộ lạc của mình. Sự việc diễn ra sau đó rõ ràng đã vượt quá tầm kiểm soát của Hồng Thạch và các thủ lĩnh của họ. Người này đã rơi vào tay Man Thạch và họ đương nhiên không thể làm gì được. Khi trở lại nơi đóng quân, một trong các thủ lĩnh không nhịn được liền thấp giọng nói, liệu tên kia có đem chuyện liên minh trước đây kể lại cho Man Thạch không? Đừng ngốc, chuyện liên minh là do hắn sách. Kể chuyện này, hắn nghĩ mình có thể thoát thân sao? Hồng Thạch thủ lĩnh nghe xong lại cảm thấy chuyện này khá rõ ràng. Hơn nữa, hắn cũng đã nhận ra rằng Trương Bằng chỉ là một tên sợ chết, không có gan làm chuyện gì nguy hiểm để đe dọa tính mạng của mình. Dưới tiền đề này, trong trận chiến liên minh trước kia, không ít nhân thủ của các bộ lạc đã hy sinh. Bây giờ, chỉ còn cách nuốt cục tức vào bụng, không dám hành động bốc đồng trong thời gian ngắn. Cùng lúc đó, ở thôn Thảo Nguyên, sau một tuần tuyết rơi dày đặc và những trận bão tuyết đầu mùa, lượng tuyết đã giảm dần, chỉ còn lại một ít tuyết nhỏ. Điều này khiến cho công việc bình thường vốn bị hạn chế vì tuyết, giờ đây có thể từ từ triển khai lại. Tuy nhiên, tình hình chưa hẳn đã bình yên. Và ban đêm, một con thú mãnh thú to lớn, thân hình vạm vỡ, dẫm lên lớp tuyết dày, lặng lẽ xuất hiện bên ngoài thôn của họ. Vào đêm đó, khi trời tối, không thể thấy rõ năm ngón tay, thôn của họ đã rải đúc khắp nơi, tạo thành những đống lửa để duy trì tầm nhìn. Tuy vậy, dù vậy, từ trên đài canh gác đêm, lính gác chỉ có thể nhìn được một khoảng cách rất gần. Nhưng đêm nay, mọi thứ vẫn yên tĩnh, tiếng bước chân mạnh mẽ của một con mãnh thú, với vóc dáng đồ sộ và trọng lượng nặng, khi bốn bàn chân rộng lớn dẫm lên tuyết, tạo ra những tiếng động không thể che giấu. Tiếng động này nhanh chóng thu hút sự chú ý của lính gác. Sau khi định thân, anh ta ngay lập tức nhận ra một đôi mắt lục quang sáng lên trong bóng tối. Lúc này, lính gác cũng không tỏ ra quá lo lắng. Và ban đêm, trong vùng này sự xuất hiện của những con dã thú đi lang thang là chuyện rất bình thường. Mỗi đêm, họ có thể gặp phải tình huống như vậy 7 hoặc 8 lần. Nếu phát hiện ra đôi mắt sáng trong đêm, lính gác sẽ ngay lập tức gõ chuông cảnh báo và tất cả mọi người trong thôn sẽ không dám ngủ nữa. Chỉ cần nghe thấy tiếng chuông cảnh báo là đủ. Với suy nghĩ đó, lính gác mở to mắt, chăm chú quan sát bóng dáng dã thú trong bóng đêm, cho đến khi một con mãnh thú lớn tiến vào ánh lửa. Anh ta không cần nhìn kỹ nữa, chỉ cần từ kích thước và hình dáng của con thú, anh đã nhận ra đây chắc chắn là một con hổ giang kiếm. Không có thời gian để suy nghĩ thêm, lính gác vội vàng cầm chùy trong tay, gõ mạnh vào chuông đồng báo động. Tiếng chuông vang lên nhanh chóng khắp cả thôn. Lúc này, Chu Tự, người đang ngủ say, bỗng nhiên tỉnh dậy, không kịp suy nghĩ nhiều, vội vã khoác y phục và chạy ra ngoài phòng. Ngay khi đó, mọi người trong thôn đều đã tỉnh dậy. Khi Chu Tự chạy ra ngoài, còn chưa kịp ra khỏi khu cư trú, anh đã nghe thấy một tiếng hét giận dữ, phá vỡ hoàn toàn sự yên tĩnh của đêm, đồng thời làm cho Chu Tự và mọi người giật mình. Tiếng hét đó rõ ràng cho thấy có một con dã thú đang tấn công nơi đóng quân của họ. Động tĩnh này không phải do một con dã thú nhỏ gây ra. Chu Tự vừa mới nghĩ vậy thì hình ảnh của đối phương đã xuất hiện trong tầm mắt anh, với tư thế dữ tợn và hai chiếc răng sắc như lưỡi kiếm. Không cần phải nói, đó chính là con hổ răng kiếm mà bọn họ đã gặp trên thảo nguyên trước đây. Bọn họ đã lâu không gặp con hổ này. Mặc dù là đêm tối, tầm nhìn không rõ ràng, nhưng Chu Tự vẫn có thể nhận ra cái răng hổ kiếm mà hắn đang nhìn thấy rõ ràng đã gầy đi hai vòng. Giờ đây trông nó như da bọc xương, đã có dấu hiệu đói khổ. Vào mùa đông, hầu hết động vật đều trốn đi, lại thêm cơn bão tuyết trước đó, khiến cho việc săn bắt trở nên khó khăn. Chỉ cần quan sát kỹ, ai cũng có thể nhận ra rằng con hổ răng kiếm này đang đói khổ. Chính vì vậy, nó mới không ngần ngại tấn công thôn xóm của họ. Trong những ngày bình thường, hổ răng kiếm chắc chắn sẽ không đến gần nơi này. Khô lâu binh gọi đến, Chu Tự không chần chừ, ra lệnh gọi ngay quân khô lâu đến hỗ trợ. Lúc này hổ răng kiếm có vẻ không muốn đối đầu trực diện, mà thay vào đó, nó phóng người hướng về một phương khác chạy đi. Nhìn vào hướng đó, Chu Tự sắc mặt lập tức thay đổi. Đến bãi chăn nuôi rồi, nó đang muốn đến bãi chăn nuôi. Mặc dù bãi chăn nuôi chưa được xây dựng lại, nhưng nơi đóng quân của họ đã có đủ không gian để sắp xếp ngựa và bò rừng. Chu Tự đã dẫn người dựng một lều tạm ở gần khu phế tích bãi chăn nuôi, để thuận tiện cho việc chăm sóc ngựa và bò rừng. Trong khi đó, bò rừng không phải vấn đề lớn, nhưng do cơn bão tuyết trước đó, họ đã mất đi một phần ngựa, vì thế Chu Tự không muốn để tổn thất này tiếp tục gia tăng. Khô lâu binh vẫn đang trên đường đến, còn hổ giang kiếm đang hành động mạnh mẽ, lúc này họ không thể ngăn cản được nó. Trong khoảnh khắc quyết định, Chu Trọng Sơn không nói gì, lập tức dương cung cài tên. Ngay khi mũi tên bay ra, hắn thể hiện kỹ thuật bắn tên xuất sắc. Điều này không phải Chu Tự dạy, mà là do Chu Trọng Sơn tự học khi luyện tập cung thuật. Ba mũi tên bay ra, liền theo nhau bắn về phía hổ răng kiếm. Con hổ răng kiếm rõ ràng cảm nhận được sự chuyển động của những mũi tên, nhưng khi nó chuẩn bị phản ứng, ba mũi tên đã cắm vào lưng nó, tạo ra những vết thương đau đớn. Giống cơn đau kịch liệt khiến hổ răng kiếm thét lên, tiếng thú gầm này vang dội khiến ai nấy đều dùng mình sợ hãi. Ngay lúc đó, Thiên Tuế bất ngờ từ đám người lao ra, lông tóc dựng đứng, đuôi vểnh lên, hướng về phía hổ răng kiếm, há miệng gầm lên một tiếng thú giống đáp lễ. Tiếng giống của Thiên Tuế như một sự khiêu khích rõ rệt với con hổ răng kiếm, khiến nó không thể bỏ qua mà lập tức đáp lại, để tránh bị coi là dễ bị khi dễ. Mặc dù khí thế không kém, nhưng Thiên Tuế hiện giờ mới chỉ chưa đầy một tuổi, vóc dáng nhỏ bé, so với một con hổ răng kiếm, quả thực không có chút nào uy hiếp đáng kể. Trong suốt quá trình này, hổ răng kiếm dù cảm nhận được sự tồn tại của nó, nhưng lại hoàn toàn không coi nó ra gì. Tuy nhiên, sự quấy rầy này chỉ trong một chốc, ngay tại khu vực đóng quân của Khô Lâu Binh. Không nghi ngờ gì, dưới sự lôi kéo của chân ngôn lực lượng, chúng đã chạy tới. Đứng đầu là 15 cỗ linh cẩu nhân khô lâu, khô lâu binh điều khiển, khô lâu binh cường hóa, khô lâu binh điều khiển cường hóa, khô lâu binh tốc độ cường hóa. Những chân ngôn liên tiếp từ miệng Chu Tự phát ra, với mục đích bảo vệ đội kỵ binh của mình. Lần này Chu Tự đã bật hết hỏa lực ngay từ đầu. Thông thường, với đội hình này của bộ lạc nguyên thủy đối đầu, kết hợp với 15 linh cẩu nhân khô lâu dẫn đầu, khô lâu binh có thể dễ dàng tiêu diệt đối phương. Nhưng lần này tình hình lại khác, hổ răng kiếm có sức mạnh bộc phát quá mãnh liệt, mọi tố chất cơ thể đều vượt trội so với linh cẩu nhân khô lâu. Khi đối mặt với ý đồ chặn đường của chúng, hổ răng kiếm chỉ cần một đợt bộc phát, lập tức phá vỡ tuyến phòng tỏa. Dựa vào tốc độ của linh cẩu nhân khô lâu, chúng căn bản không thể đuổi kịp nó. Trong lúc đó lại có một loạt công kích từ Chu Trọng Sơn, khiến cho hổ răng kiếm trở nên vô cùng tức giận. Dưới tình trạng đói bụng như dã thú, cảm xúc vốn đã bùng nổ mạnh mẽ, sự đau đớn lại càng làm nó trở nên điên cuồng. Lúc này, đôi mắt trong bóng tối của nó bắt đầu rực lên lục quang, và chỉ nghe thấy một tiếng gầm giận dữ, rõ ràng là bị nộ khí làm choáng váng. Hổ răng kiếm lập tức lao thẳng về phía Chu Trọng Sơn để tấn công. Lần này, Chu Trọng Sơn có thể nói là mang theo một cơn thù hận rất lớn. Chỉ có điều, dù cho bụng đói kêu vang, cảm xúc đầy tức giận như mãnh thú, nhưng thù hận của hắn cũng không thể mạnh mẽ như vậy mà kéo dài mãi. Khi đối mặt với hổ giang kiếm lao đến muốn giết mình, Chu Trọng Sơn cơ bản không còn thời gian dương cung cài tên, lập tức bỏ cung tên xuống, giảm bớt trọng lượng cơ thể và né tránh. Tuy nhiên, do tuyết rơi dày khiến mặt đất trơn trượt, động tác của Chu Trọng Sơn trở nên vô cùng lúng túng. Lý Sách đứng bên cạnh nhìn thấy ngay tình hình không ổn, liền vội vàng nắm lấy Nguyệt Nha Kích, lao ra đánh một phát ngang qua, ép hổ giang kiếm phải tránh đi, cứu Chu Trọng Sơn khỏi tình huống bị tấn công. Đối mặt với hổ giang kiếm, vũ khí có tầm tấn công dài như Nguyệt Nha Kích đương nhiên là lựa chọn phù hợp hơn so với chiến đao. Cùng lúc đó, Chu Tự đang chỉ huy đám khô lâu binh tìm cơ hội tiếp tục vây công và cũng ra lệnh lớn tiếng: lửa. Dã thú này chắc chắn sợ lửa, Hãy quấn cây đuốc vào vũ khí và tấn công nó. Dã thú sợ lửa, đó là bản năng sâu sắc trong gen của chúng. Lúc này lại là đêm khuya, nhiều thôn dân và binh sĩ cầm bó đuốc để chiếu sáng. Nghe lệnh từ Chu Tự, họ nhanh chóng hành động. Chỉ trong một chớp mắt, từng cây đuốc được quấn vào nguyệt nha kích, nhanh chóng được cơ múa, vừa tăng cường sức mạnh tấn công, vừa giúp chiếu sáng chiến trường. Quả là một công đôi việc. Tuy nhiên, đối mặt với sự kết hợp giữa đuốc và nguyệt nha kích, hổ giang kiếm không hề chật vật như họ tưởng tượng. Chu Tự nhận ra rằng hổ giang kiếm quả thật có chút kiêng kỵ với lửa, nhưng nó vẫn không tỏ ra sợ hãi đến mức bỏ chạy. Phi tác tới rồi, Chu Tự hô lớn. Đám người ném phi tác vào hổ giang kiếm, nhưng hổ giang kiếm rất nhanh nhẹn và mạnh mẽ, khiến cho phi tác muốn cuốn lấy nó cũng không dễ dàng như vậy. Sau một vòng ném phi tác, chỉ có một cây cuốn được vào chân sau của nó, nhưng cũng chẳng gây ra tác dụng gì. Lúc này, không biết có phải do bị ép quá, hổ giang kiếm lại gầm lên giận dữ và tiếp tục tấn công. Với một lực mạnh mẽ, nó lao về phía một thôn dân, khiến người này không kịp phản ứng, bị hổ giang kiếm tấn công mạnh mẽ đến mức ngã nhào xuống đất. Cú đánh này không chỉ đơn giản là đè bẹp người thôn dân đó, mà lực lượng mạnh mẽ của nó khiến nội tạng của người này bị đè ép đến mức vỡ tung, máu từ miệng mũi phun ra, làm người đó gần như mất đi một nửa mạng sống. Trong tiếng kêu sợ hãi, Chu Trọng Sơn dẫn đầu các binh sĩ cầm nguyệt nha kích lao lên, cố gắng đẩy lùi con hổ giang kiếm, nhằm cứu người thôn dân đang gặp nguy hiểm. Tuy nhiên, con hổ giang kiếm lại di chuyển nhanh hơn một bậc, chỉ thấy nó mở miệng lớn như chậu máu, trong tiếng gào thảm thiết, hoàn toàn cắn chết thôn dân kia. Sau đó, hổ giang kiếm có vẻ như còn muốn ngậm thi thể trong miệng, nhưng các binh sĩ nhanh chóng tới nơi, vùng nguyệt nha kích, ép buộc nó phải rời khỏi thi thể. Lúc này, Chu Trọng Sơn và các binh sĩ đều giận dữ. Tuy nhiên, con hổ giang kiếm mang trong mình sức mạnh và tốc độ của một mãnh thú vào ban đêm, điều này khiến cho nó chiếm ưu thế. Mặc dù bọn họ có đuốc soi sáng, nhưng vẫn không thể thay đổi được ảnh hưởng của đêm tối đối với tầm nhìn và hành động của mình. Đồng thời, bọn họ cũng thiếu đi sức mạnh để đối đầu trực diện với con hổ giang kiếm. Điều này khiến cho hổ giang kiếm tiếp tục hoành hành trong thôn, mà không hề sợ hãi. Chưa bao lâu, đã có một người chết, một người bị thương. Tình huống này khiến cho Chu Tự sắc mặt âm trầm, gần như muốn chảy ra nước. Hắn không kiềm chế được, liền lên tiếng thúc giục, chưa tới sao. Ngay khi lời vừa hỏi ra, tiếng thở hồng hộc của hai người tùy tùng của Chu Tự, Trương Núi Nhỏ và Lý Thạch Đầu, từ trong thôn vọng đến. Đến rồi, đến rồi. Hai người vừa hô vừa chạy, qua ánh sáng mờ ảo của ngọn lửa, có thể mơ hồ thấy Trương Núi Nhỏ đang khiêng một thứ gì đó trên vai, còn Lý Thạch Đầu theo sau, phụ trách nâng vật đó. Vật này rất nặng, khiến cho cả hai người mệt mỏi đến mức không thở nổi. Chu Tự quan sát bọn họ mang đồ đến, liền tranh thủ thời gian ra lệnh cho hai linh cầu nhân tiếp nhận vật phẩm. Sau đó, không nói thêm lời, hắn liền ném thứ đó về phía con hổ giang kiếm. Một khoảnh khắc sau, hổ giang kiếm tưởng rằng mình bị tấn công, thân hình lớn là lập tức từ mặt đất nhảy vọt lên, tránh sang một bên. Trong lúc đó, nó ngửi thấy một mùi hương thoảng qua, khiến tầm mắt của nó vô thức quét qua. Chu Tự không ngờ rằng, vật mà hắn ném ra chính là một cái đùi ngựa đã được xử lý và lột ra. Con hổ giang kiếm đói khát vô cùng, làm sao có thể chịu được sự hấp dẫn này. Nó lao đến ngay lập tức, cắn lấy miếng đùi ngựa trong miệng và cảnh giác nhìn về phía Chu Tự cùng nhóm binh sĩ. Trong khi đó, các thôn dân và binh sĩ vẫn chưa kịp phản ứng. Khi họ chuẩn bị tiếp tục vung nguyệt nha kích, bỗng dưng họ nghe thấy tiếng gọi của Lý Sách và Chu Tự, yêu cầu dừng lại, tất cả chớ động tay. Lý Sách đột nhiên lên tiếng, khiến Chu Tự cảm thấy bất ngờ. Không cần nói nhiều, Lý Sách hẳn đã hiểu ý đồ của hắn, giữ khoảng cách với con hổ giang kiếm, thả nó đi. Theo Chu Tự, con hổ giang kiếm vào giữa đêm xông đến tấn công nơi đóng quân của họ, nói thẳng ra là vì muốn có thức ăn. Vào ban đêm, những con mãnh thú có tính hung mãnh và hành động dã hành như vậy, bọn họ không chỉ không có ưu thế, mà còn chịu thiệt hại lớn. Với đối thủ như thế, tốt hơn là cho nó chút thức ăn để nó đi, còn hơn là tiếp tục đối đầu. Còn vào ban ngày, sau khi chuẩn bị kỹ càng, bọn họ sẽ đi tìm con thú này và giải quyết sổ sách một lần cho rõ ràng. Quả nhiên, sau khi con hổ giang kiếm cắn một miếng đùi ngựa, chiến ý của nó rõ ràng giảm giảm, điệp chân cũng bắt đầu lùi lại. Điều này chứng tỏ nó đã ăn xong và chuẩn bị rời đi. Các binh lính và thôn dân xung quanh, khi nhận được mệnh lệnh từ thủ lĩnh, đều không có ý định hành động vội vàng mà chỉ đứng nhìn con hổ giang kiếm. Khi nó cắn đùi ngựa rồi lùi lại một chút, cuối cùng quay đầu chạy đi và hoàn toàn biến mất trong bóng tối. Nhìn bóng lưng của con hổ giang kiếm rời đi, Chu Tự thở phào nhẹ nhõm. Gác đêm và đội tuần tra tiếp tục tuần tra, nhanh lên, cho các thương binh xử lý vết thương. Một đêm không yên bình, khi mọi việc đã ổn định, Chu Tự cuối cùng trở lại giường. Tuy vậy, nhớ lại cảnh đùi ngựa bị ném ra ngoài, trên mặt anh không khỏi lộ ra một vẻ đau lòng. Trận bão tuyết trước đó đã khiến họ mất một lượng lớn lương thực, và trong lúc đó, những con trâu, ngựa chết đi cũng phần nào bổ sung lương thực dự trữ cho họ. Nếu chỉ có một vài người, lương thực đó chắc chắn đủ dùng, nhưng vấn đề là thôn này có mấy chục người, còn có thiên tuế, người có thể ăn thịt động vật khô. Dưới tình thế này, để đối phó với khả năng chiến đấu bất cứ lúc nào, họ cần phải đảm bảo mọi người có đủ sức khỏe, không bị đói. Tuy nhiên, điều này khiến cho thôn họ thiếu hụt lương thực. Khi nhận thấy tình hình không ổn, Chu Tự đã cho hai tùy tùng mang một miếng thịt đến. Để bảo quản được lâu, họ đã xử lý thịt và đặt ra ngoài. Nhưng vì tình huống khẩn cấp, họ không thể cất nhỏ mà chỉ mang một khối thịt lớn. Vì thế họ nhanh chóng chuyển thịt đến, nhưng không ngờ đã làm mất đi một đùi ngựa. Tuy nhiên, nhìn theo một góc độ khác, chuyện này cũng có thể coi là may mắn, vì nếu không mất đi đùi ngựa, họ có thể phải mất đi mạng người. Cuối cùng, chỉ trong một thời gian ngắn, họ lại mất hai thôn dân và 6 người bị thương, 3 lính cũng bị thương trong sự cố này. Sáng hôm sau, tuyết nhỏ vẫn tiếp tục rơi lác đác, không biết bắt đầu từ khi nào. Tuy nhiên, tuyết nhỏ này không ảnh hưởng đến công việc hàng ngày của bọn họ. Dù tối qua hổ giam kiếm có tấn công, gây thêm không ít phiền toái, nhưng nhờ vào việc nghỉ ngơi đầy đủ trong những ngày trước, vì bão tuyết lớn khiến họ không thể làm gì, Chu Tự hiện tại vẫn cảm thấy khá khỏe mạnh. Sau khi ăn sáng, từ nơi đóng quân vang lên tiếng vó ngựa, khiến lính gác phải chú ý. Họ nhìn thấy một bóng dáng cưỡi ngựa tuần mã xông qua lớp tuyết dày, hướng về phía bọn họ. Lính gác nhanh chóng báo tin có người cưỡi ngựa đến từ hướng Hắc Nguyệt thôn. Chắc là tin tức sứ. Tin tức sứ là cách mà Chu Tự gọi những người truyền thông tin giữa các thôn xóm. Nhận được thông báo từ tháp canh, các thành viên trong đội tuần tra nhanh chóng ra ngoài đón. Nếu xác định đây là người quen, họ sẽ chào đón, còn nếu không phải, họ sẽ lập tức hành động. Tuy nhiên, vì người này đến từ hướng Hắc Nguyệt thôn và đang cưỡi ngựa, nên gần như chắc chắn là tin tức sứ. Người cưỡi ngựa nhanh chóng được tiếp đón vào thôn và đến gặp Chu Tự tham kiến thủ lĩnh. Miễn lễ, Chu Tự ra hiệu để đối phương miễn lễ, rồi nhanh chóng hỏi về tình hình các thôn xóm khác. Các thôn xóm còn lại hiện tại thế nào? Hắc Nguyệt thôn có bị ảnh hưởng bởi bão tuyết không? Thông thường, thông tin từ các thôn sẽ được gửi qua Hắc Nguyệt thôn trước, sau đó mới được chuyển đến Chu Tự. Lần này cũng vậy. Trước câu hỏi của Chu Tự, tin tức sứ trả lời ngay lập tức. Hồi bẩm thủ lĩnh, Hắc Nguyệt thôn trước đây có tuyết rơi lớn, tuyết phong có chút ảnh hưởng, nhưng bão tuyết thì không có. Hồ nước mặn thôn cũng bị ảnh hưởng ít nhiều. Trong lúc nói, tin tức sứ kể về tình hình các thôn xóm trong thời gian qua. Trong đợt tuyết phong, mỗi thôn đều gặp phải một ít thiệt hại. Tuy nhiên, nhờ vào sự chuẩn bị kỹ lưỡng của Chu Tự từ đầu mùa đông, ngoài Thảo Nguyên thôn ra, các thôn xóm khác không bị bão tuyết tấn công trực tiếp. Vì vậy, thiệt hại là trong khả năng kiểm soát. Ít nhất so với Thảo Nguyên thôn, tổn thất của các thôn khác đã giảm đi rất nhiều. Nhưng khi tin tức sứ tiếp tục báo cáo, điều mà hắn nói đã khiến Chu Tự không khỏi nhíu mày. Hoang Sơn thôn lại gặp phải chuyện như vậy sao? Hắn không phải là không nghĩ đến việc sau khi mùa đông đến, các bộ lạc nguyên thủy bên Hoang Sơn thôn sẽ gặp phải khó khăn trong sinh kế và có thể sẽ nảy sinh xung đột. Tuy nhiên, hắn rõ ràng không ngờ rằng đối phương lại có thể tạo ra một trận chiến lớn như vậy, rõ ràng không giống như một bộ lạc nguyên thủy bình thường. Cùng lúc đó, Vương Xuyên, người đã từng vào sâu trong núi, có một chút hiểu biết về các bộ lạc này. Theo lời Vương Xuyên, có lẽ nhiều bộ lạc cùng lúc sẽ cùng tham chiến. Điều này khiến Chu Tự càng thêm ngạc nhiên. Mặc dù bọn họ đã thành công liên minh với tộc Bán Nhân Mã, nhưng trên thực tế, trong thời đại nguyên thủy, các bộ lạc luôn tranh giành tài nguyên và thức ăn, việc các bộ lạc liên kết lại với nhau không phải là chuyện dễ dàng. Khi Chu Tự đang chìm trong suy nghĩ, tin tức sứ tiếp tục báo cáo. Đồng thời, theo tin Thạch Lỗi thôn trưởng muốn truyền đạt, lúc ấy trên chiến trường có những kẻ có quan hệ với bộ của hắn, nói là người xuyên Việt. Khoan đã, ngươi vừa nói gì? À, trên chiến trường có những kẻ có quan hệ với Thạch Lỗi thôn trưởng à? Không phải câu đó, câu sau. Những người nói là kiểu người xuyên Việt. Khi câu nói này lại lần nữa được xác nhận qua miệng sứ giả, Chu Tự ngay lập tức hiểu rõ, không thể sai được. Đối diện có người xuyên Việt, Hoàng Sơn thôn lần này bị tấn công bởi liên quân bộ lạc đối diện, chắc chắn là do người xuyên Việt này đứng sau chỉ huy. Việc có người xuyên Việt xuất hiện bây giờ không làm Chu Tự ngạc nhiên nữa. Sau khi xuyên qua, hắn đã gặp phải hai người xuyên Việt và cả hai đều chết trong tay hắn. Việc có thêm một người xuyên Việt trong thế giới này và còn đứng đối lập với hắn không phải là điều tốt. Tuy nhiên, Chu Tự không cảm thấy quá lo lắng, vì qua kết quả của cuộc chiến này, thực lực của đối phương rõ ràng không mạnh như hắn. Nếu không, Hoàng Sơn thôn đã bị tấn công từ lâu. Đối phương có năng lực đặc biệt gì không? Chu Tự hỏi. Đối mặt với câu hỏi này, sứ giả lắc đầu, thông tin báo về không nói gì về năng lực đặc biệt của đối phương. Nhưng Thạch Lỗi thôn trưởng có nói, đối phương có một kẻ mạnh mẽ, suýt nữa đã giết được ông ấy. May mắn có đàm giáp bảo vệ, nên ông ấy mới thoát được. Nghe xong, trong mắt Chu Tự hiện lên một tia khác lạ. Thạch Lỗi là một chiến sĩ có sức mạnh vượt trội, đạt đến cấp 3 viên tinh ưu tú. Mặc dù hiện tại mới chỉ là 2 ngôi sao, nhưng thiên phú và thực lực của hắn không phải là điều mà những người nhị tinh bình thường có thể so sánh. Hắn suýt nữa đã mất mạng dưới tay đối phương. Đối phương ít nhất cũng phải là một nhân vật vũ dũng mạnh mẽ, có cấp bậc tương đương. Trong thời đại này, với các bộ lạc làm trung gian, quy mô chiến đấu vẫn chỉ là những cuộc xung đột vũ trang nhỏ lẻ, nhưng một chiến tướng mạnh mẽ vẫn đủ sức quyết định toàn bộ cục diện của một trận chiến. Vì vậy, đối với những nhân vật như vậy, Chu Tự vẫn rất muốn có được. Tuy nhiên, dưới quyền của hắn, những người thuộc bộ lạc của mình, hắn đã dùng động sát chi nhãn để quan sát hết, đảm bảo không bỏ sót bất kỳ nhân tài nào. Với điều kiện này, nếu muốn thu thập thêm nhân tài, cách duy nhất có thể là chiếm đoạt các bộ lạc khác, kết hợp người của họ vào đội ngũ của mình và từ đó thu hút nhân tài. Lúc này việc gần như giết chết Thạch Lỗi hãn tướng chắc chắn đã thu hút sự chú ý của Chu Tự. Vì vậy, Chu Tự cũng không có ý định lập tức phái quân đến hỗ trợ, gấp giúp cứu viện Hoang Sơn Thôn. Đừng quên, hiện tại Thảo Nguyên Thôn của hắn cũng không yên ổn, không có đủ lực lượng để điều binh đến nơi khác. Chưa kể, hắn đã để lại một phần nhân khẩu ở Hoang Sơn Thôn từ đầu, và tin rằng với những người đó cùng năng lực của Thạch Lỗi, họ có thể tự mình ứng phó tình huống bên đó. Dĩ nhiên, dưới tiền đề này, hắn cũng không có ý định hoàn toàn bỏ mặc. Thông báo cho Hắc Nguyệt Thôn bộ rèn đúc, mang nhóm chiến đao mới rèn xong, với tốc độ nhanh nhất chuyển đến Hoang Sơn Thôn. Mất mấy chiếc chiến đao đối với Chu Tự không phải là vấn đề lớn, vì hắn hiểu rằng một khi vũ khí này được sử dụng, không thể đảm bảo rằng nó sẽ không rơi vào tay kẻ địch. Tuy nhiên, đối phương không có khả năng tự mình chế tạo vũ khí, chỉ cần Hoang Sơn Thôn có thể thu được nhiều chiến đao hơn, trang bị thêm chiến sĩ, họ sẽ có lợi thế lớn về thực lực. Sau khi truyền đạt các chỉ thị và thông báo cho người sứ giả, Chu Tự lại lấy một cuốn gia thú từ trên bàn làm việc, đưa cho đối phương, nhớ kỹ lệnh của ta, đồng thời mang bản vẽ này về Hắc Nguyệt Thôn, để thôn bên đó chế tạo những thứ trong bản vẽ với tốc độ nhanh nhất. Phần, theo tin tức từ sứ giả gửi đến báo cáo, tổng cộng việc đến và đi cũng không tốn nhiều thời gian. Sau khi tiễn sứ giả, Chu Tự cũng không có thời gian nhàn rỗi, bởi vì Thảo Nguyên Thôn đã xảy ra quá nhiều chuyện, hiện tại có vô số phiền toái đang chờ hắn giải quyết. Trong khi đó, Diệp Kinh Hồng dẫn theo Chu Trọng Sơn và 10 kỵ binh, cùng với các thủ lĩnh khác bàn giao nhiệm vụ, rồi rời khỏi Thảo Nguyên Thôn. Trên thảo nguyên, sau trận bão tuyết trước đó, tuy lượng tuyết rơi đã giảm đi nhiều nhưng vẫn chưa thể đón được một đợt tuyết mới. Hiện tại, tuyết vẫn còn đọng dày trên mặt đất, khiến cho việc di chuyển ngoài trời khá khó khăn. Chỉ có thể dựa vào những con ngựa có đôi chân dài mới có thể di chuyển dễ dàng trên địa hình này. Chúng ta đi hướng kia, đi thôi. Diệp Kinh Hồng cưỡi ngựa, chỉ về một phương hướng, ngựa đá nhẹ chân vào bụng ngựa, khiến con ngựa bắt đầu di chuyển chậm. Nhìn lại, thảo nguyên bao la phủ đầy tuyết. Điều này làm cho hiệu suất di chuyển của họ bị ảnh hưởng rõ rệt. Đồng thời họ cũng không dám cưỡi ngựa quá nhanh, vì sợ rằng nếu chạy nhanh sẽ gặp phải nguy hiểm, có thể ngã ngựa. Sau khi ra lệnh, họ duy trì một tốc độ ổn định, Diệp Kinh Hồng dẫn đầu di chuyển. Trên thảo nguyên này, mặc dù Chu Trọng Sơn đã đợi một thời gian dài, nhưng nếu nói về độ quen thuộc với khu vực, không nghi ngờ gì, Diệp Kinh Hồng vẫn là người hiểu rõ hơn. Hơn nữa, với khả năng chuyên gia thực thì của Diệp Kinh Hồng, đó chính là lý do Chu Tự giao cho hắn nhiệm vụ này. Còn về phần Chu Tự, sau khi kỵ binh của mình xuất phát, hắn có thể sử dụng sức mạnh thực tế để điều động khô lâu binh tham chiến, và nhiệm vụ của hắn chính là trấn thủ nơi đóng quân. Trên thảo nguyên rộng lớn này, không có nhiều chướng ngại vật, tầm nhìn rất rộng mở. Hiện tại, khi họ cưỡi ngựa, tầm nhìn cũng cao hơn, kết hợp với khả năng quan sát của Chu Tự, khiến họ có thể nhìn xa hơn và tăng cường hiệu quả điều tra. Diệp Kinh Hồng dẫn đội kỵ binh, dưới điều kiện trời băng đất tuyết, vẫn duy trì được một hiệu suất khá tốt trong việc di chuyển. Đúng lúc này, một tiếng thét dài từ xa vang lên. Nga ô! Nghe thấy tiếng thét, lòng Diệp Kinh Hồng căng thẳng, ánh mắt lập tức quét về phía phát ra âm thanh. Chưa đến nửa giây, hắn đã đưa ra quyết định đi qua xem thử. Nói xong, hắn liền thúc ngựa dẫn đầu hướng về phía phát ra tiếng thét mà di chuyển. Khi nghe rõ tiếng động, có thể chắc chắn rằng khoảng cách giữa bọn họ và đội kỵ binh không quá xa. Đoàn kỵ binh di chuyển đến gần, sau khi vượt qua đỉnh tuyết đồi phía trước, rất nhanh một đám đàn thú vây công đã hiện ra trong tầm mắt bọn họ. Họ mang theo trường cung, tay cầm chiến mâu, nửa người nửa ngựa, chính là đồng minh của họ, tộc Bán Nhân Mã. Theo bão tuyết qua đi, tuyết trên thảo nguyên ngày càng ít, và những con dã thú đói khát đã chịu không nổi và bắt đầu ra ngoài kiếm ăn. Lúc này, đàn sói chính là những kẻ vây công tộc Bán Nhân Mã. Sói là loài sinh vật không chỉ xuất hiện trên thảo nguyên, Diệp Kinh Hồng và Chu Trọng Sơn cũng đã từng gặp chúng. Chúng thường sống thành bầy, và thường thì đàn sói thông minh sẽ không chọn tấn công mục tiêu khó đối phó, trừ khi chúng cực kỳ đói. đàn sói trước mặt rõ ràng là trong tình trạng đói khát. Tộc bá nhân mã thực lực mạnh mẽ, nhưng không thể chống lại một đàn sói đông đúc như vậy. Chỉ tính riêng những con sói này, ít nhất có 3-40 con đói, chúng đã bị đói đến mức mắt đỏ, và cuộc tấn công trở nên càng thêm điên cuồng. Đàn sói bắt đầu tấn công từ 4 phương 8 hướng. Đối mặt với trận chiến này, dù Khao, thủ lĩnh tộc bá nhân mã, không đến mức thất bại ngay lập tức, nhưng việc phá vây trong thời gian ngắn cũng không hề dễ dàng. Sau một lúc, không thể tránh khỏi việc có tộc nhân bị thương trong trận chiến. Trong lúc hỗn loạn, một con sói đói đã lẻn đến phía sau Khao, chuẩn bị tấn công bất ngờ. Khao cảm nhận được điều đó, và khi chân anh vừa động, anh kịp tránh sang một bên, đồng thời dùng chiến mâu quét mạnh về phía sau. Không ngờ đúng lúc đó một mũi tên bay đến, cướp lấy chiến mâu của Khao, trúng vào con sói đói, khiến nó ngã xuống ngay lập tức. Khao nhận thấy con sói đói đã bị bắn trúng, và vì thế anh hiểu rõ mũi tên kia đã mạnh mẽ như thế nào. Vào lúc này, tất cả mọi sự chú ý của anh đều đổ dồn vào mũi tên kỳ diệu đó, khiến anh không khỏi thốt lên khen ngợi. Đôi mắt anh nhìn theo hướng mũi tên bay đến, một người cưỡi trên con tuấn mã màu đen vừa bắn mũi tên kỳ diệu, không ai khác chính là Chu Trọng Sơn, và ngay sau đó anh ta đã lọt vào tầm mắt của Khao. Cùng lúc đó, Diệp Kinh Hồng nhanh chóng hạ lệnh, mở cung, bắn tên. Theo lệnh của Diệp Kinh Hồng, đội kỵ binh đã lập tức đứng ở ngoài chiến trường, triển khai cung tên hỗ trợ cho tộc bá nhân mã. Các huynh đệ, chỉ viện đến rồi, cùng ta giết ra ngoài. Sự xuất hiện của Diệp Kinh Hồng và đồng bọn, đối với việc đàn sói đang vây công Khao bọn họ mà nói, không nghi ngờ gì chính là một nguồn động lực lớn. Tiếng giống vang lên, Khao dùng mâu quét bay con sói đói gần nhất, đồng thời vung bóng ra, bắt đầu gia tăng tốc độ, dự định dẫn đội phá vây. Nào ô, thông tao xì, tiếng sói tru vang lên. Không ít con sói đói đã chuyển hướng, lao thẳng đến Diệp Kinh Hồng và đồng đội, đổi nguyệt nha kích. Thấy vậy, Diệp Kinh Hồng ra lệnh cho đội kỵ binh, đồng thời sau một vòng mũi tên, lập tức hạ lệnh thu cung và thay vũ khí thành nguyệt nha kích để sẵn sàng nghênh chiến. Không còn cách nào, đội kỵ binh này không phải được huấn luyện quá tốt. Khi đứng trên hai chân, họ có thể sử dụng cung thuật khá thành thạo. Nhưng khi ngồi trên lưng ngựa mà đứng vững như cây cột, cung thuật không thể sử dụng thành thạo. Đặc biệt, khi ngựa chạy, cung thuật coi như không thể áp dụng, chỉ còn lại cách bắn tên tùy ý. Vào lúc này, đội kỵ binh bán nhân mã vẫn đang vướng vào trận chiến hỗn loạn. Nếu họ dùng kiểu bắn tên tùy tiện mà làm bị thương quân bạn, thì hiểu lầm sẽ rất lớn. Nhận mệnh lệnh, các kỵ binh lập tức đổi vũ khí, tay cầm nguyệt nha kích. Mỗi người đều không hề sợ hãi, giục ngựa lao vào trận chiến. Trong đó, Chu Trọng Sơn là người gan dạ và tài giỏi nhất. Dù đang ở giữa trận chiến tuyết rơi, hắn vẫn cưỡi ngựa nhanh chóng đối diện với một con sói đói đang lao tới. Chu Trọng Sơn đè thấp thân thể, kéo mũi kích vẽ một đường trên tuyết. Khi con sói đói đến gần, hắn kẹp chặt bụng ngựa, nhờ vào lực đẩy từ eo điều khiển ngựa thay đổi hướng. Cùng lúc đó, cổ tay hắn vặn một cái, đột ngột hất nguyệt nha kích lên, đâm thủng bụng con sói. Tiếng kêu thảm thiết vang lên, nội tạng con sói vùng vãi khắp đất và nó chết ngay tại chỗ. Sau đó, Chu Trọng Sơn không giảm tốc độ, giục ngựa lao thẳng về phía sau lưng Lang Vương, nơi mà đám sói đang vây quanh. Nhận thấy mình bị Lang Vương chú ý, tiếng gào của Khao càng trở nên vội vã, rõ ràng là đang thúc giục các thuộc hạ nhanh chóng rút lui để bảo vệ mình. Tuy nhiên, lúc này, những con sói đói đã tứ tán khắp chiến trường, làm sao có thể cản nổi Chu Trọng Sơn cưỡi ngựa lao nhanh như gió. Lang Vương thấy vậy, lập tức quay ngựa bỏ chạy. Chu Trọng Sơn không nói hai lời, ngay lập tức thay cung, cầm cung cường, dương cung cải tên. Chỉ nghe một tiếng vút sắc nhọn, mũi tên bay ra, bắn trúng Lang Vương, giết chết hắn ngay lập tức. Lang Vương đã chết, đàn sói mất đi đầu lĩnh, lập tức tan tác như chim muông. Diệp Kinh Hồng chỉ huy đội kỵ binh, phối hợp với tộc bá nhân mã để triển khai truy kích thích hợp. Hai bên tạm ngừng tấn công rất nhanh. Khao thủ lĩnh, Diệp Kinh Hồng đang ngồi trên lưng ngựa, giục ngựa tiến lại gần, hướng Khao ôm quyền chào, coi như bắt chuyện. Trong lúc này, ánh mắt Khao không tự chủ dừng lại trên con ngựa của Diệp Kinh Hồng. Những con ngựa này hắn không thể không quen thuộc, chúng là do tộc hắn nắm giữ ở Thảo Nguyên thôn. Lúc ấy hắn hoàn toàn không hiểu vì sao Chu Tự lại muốn hắn bắt sống những con ngựa hoang này, cho đến khi đội kỵ binh xuất hiện trước mắt. Điều này khiến Khao không khỏi ngạc nhiên, không ngờ những con ngựa hoang lại có tác dụng như vậy. Dù sao, tộc bá nhân mã không thể nào thuần dưỡng ngựa hoang để làm tọa kỵ. Sau khi trải qua một chút ngạc nhiên, Khao nhanh chóng hồi thần và hướng Diệp Kinh Hồng biểu thị cảm tạ. Diệp thôn trưởng lần này đa tạ. Tại Thảo Nguyên thôn, Diệp Kinh Hồng là thôn trưởng. Khi Chu Tự không có mặt, mọi việc trong thôn đều do Diệp Kinh Hồng quản lý. Tự nhiên, hắn và Khao đã có khá nhiều giao tiếp và quen thuộc với nhau. Khao thủ lĩnh khách khí, chúng ta là minh hữu, đây là điều đương nhiên. Diệp Kinh Hồng nói những lời này khiến Khao cảm thấy rất hài lòng. Sau khi trò chuyện vài câu, hắn nhanh chóng chuyển chủ đề sang chính sự. Khao thủ lĩnh, Lần này tôi ra ngoài là theo mệnh lệnh của thủ lĩnh chúng ta, muốn liên thủ với ngài để đối phó với một con mãnh thú to lớn trong khu vực. Mãnh thú to lớn, nghe thấy những từ này, Hào như có chút suy nghĩ. Có phải là một con dã thú có hai chiếc răng nanh to lớn không? Là một trong những cường tộc của khu vực Thảo Nguyên, Hào khá hiểu về các loài dã thú trong vùng. Dưới sự hiểu biết của mình, những mãnh thú lớn trong khu vực này không nhiều. Càng nghĩ, Hào chỉ có thể nghĩ tới hổ giang kiếm. Nghe Hào miêu tả như vậy, Diệp Kinh Hồng lập tức gật đầu. Không sai, chính là nó, thủ lĩnh chúng ta gọi nó là hổ giang kiếm. Về việc Chu tự đặt tên cho con mãnh thú này, Hào cũng không có ý kiến gì. Dù sao, những mãnh thú này có tên gọi truyền từ tổ tiên, nếu không có tên thì họ cũng sẽ đặt tên cho phù hợp. Hổ giang kiếm này có lẽ đã đói rất lâu, trước đây nó đã lợi dụng bóng đêm tấn công nơi đóng quân của chúng ta. Vào ban đêm, nó có ưu thế rất lớn, dù cuối cùng nó đã chạy trốn, nhưng nó lại quay lại vào ban đêm, gây phiền phức cho chúng ta. Vì vậy, theo ý của thủ lĩnh chúng ta, muốn tìm cơ hội vào ban ngày để săn giết nó. Nói đến đây, giọng Diệp Kinh Hồng có chút ngưng lại. Vì khiến khu vực thảo nguyên này dù sao cũng rất rộng lớn. Sau khi con hổ giang kiếm bỏ chạy, hiện tại không ai biết nó đã trốn ở đâu. Việc tìm kiếm nó thật sự rất khó khăn. Thủ lĩnh của chúng ta đã nói về chuyện săn giết này, Khao thủ lĩnh các người chắc chắn am hiểu hơn chúng ta. Vì vậy, bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. đã gọi tôi đến hỏi ý kiến, đồng thời hy vọng có thể hợp tác với các người. Không thể nghi ngờ Diệp Kinh Hồng đã làm đẹp hóa cả quá trình này. Dù sao, khi hai bên kết giao, cũng không thể để cho phía mình rơi vào thế bất lợi. Đối với Diệp Kinh Hồng, Hào không nghi ngờ gì. Sau khi hiểu rõ tình hình, hắn nhẹ gật đầu. Diệp thôn trưởng, như ngươi vừa nói, chúng ta vốn dĩ là minh hữu, có cần phải bàn chuyện liên thủ nữa không? Còn hổ giang kiếm này, đối với chúng ta, mà nói cũng là một mối đe dọa. Ta đồng ý tham gia săn giết nó. Khoa vốn là người thẳng tính, trước đây, vào mùa đông, họ cũng đã đối mặt với con hổ giang kiếm một vài lần, mặc dù lúc đó nó không có ý tấn công họ. Hơn nữa, trong thời gian đó, họ đều bận rộn săn giết linh cầu, vì vậy không có xảy ra xung đột nào. Tuy nhiên khi mùa đông bắt đầu, những con thú hoang đói mèo sẽ trở nên càng hung dữ hơn, và lần tấn công đàn sói chính là ví dụ điển hình. Bình thường, chúng không phải là mối đe dọa của họ. Trong hoàn cảnh đó, con hổ giang kiếm cũng trở thành một mối nguy hiểm không thể coi nhẹ đối với họ. Việc Chu tự chủ động đến tìm cách liên thủ, đối với Khao mà nói, đây rõ ràng là một cơ hội tốt. Săn giết con hổ giang kiếm, tôi đồng ý tham gia, nhưng Khao dừng lại, trên mặt lộ vẻ khó xử. Hiện tại tộc chúng ta thức ăn đã rất khan hiếm, điều quan trọng nhất lúc này là phải tìm thức ăn, vì vậy phải ưu tiên việc đó. Trong thời đại này, các bộ lạc nguyên thủy không giỏi bảo quản thức ăn, vì thức ăn của họ vốn đã rất thiếu thốn. Điều này cũng giống với tộc bán nhân mã. Trước khi mùa đông bắt đầu, con mồi trên thảo nguyên vẫn khá phong phú. Tộc bán nhân mã có thể nhờ vào kỹ thuật săn, bắt xuất sắc mà thu hoạch thức ăn ổn định. Nhưng khi mùa đông đến, các loài động vật trở nên ít ỏi, nguồn cung cấp thức ăn của tộc bán nhân mã cũng bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Mùa đông này có rất dài, trước đó họ bị bão tuyết bao phủ, buộc phải tìm nơi trú ẩn tránh gió tuyết. Bây giờ bão tuyết đã kết thúc, theo như suy nghĩ của Khao, bọn họ có lẽ sẽ tạm thời rời khỏi khu vực này. Tức là thực hiện cuộc di chuyển, con mồi đã rời đi thì họ cũng sẽ theo đó mà đi. Tuy nhiên, nếu muốn hợp tác với Chu Tự và bọn họ để đối phó với hổ giang kiếm, thì bọn họ chắc chắn phải ở lại khu vực này, tiến hành việc lục soát một cách thảm thức. Điều này sẽ làm kế hoạch của họ bị trì hoãn trên diện rộng. Trong thời gian này, vấn đề về thức ăn sẽ được giải quyết như thế nào? Đây quả thực là một vấn đề rất phiền toái. Nhận thấy khó xử của Khao, Diệp Kinh Hồng rơi vào một lúc trầm ngâm. Đối mặt với hổ giang kiếm, chúng ta thiếu phương pháp hiệu quả để đối phó. Nếu tự mình ra tay sẽ rất nguy hiểm. Dù là ra tay vào ban ngày, cũng khó mà tính trước được tổn thất. Nhưng nếu hợp tác với tộc bán nhân mã, mọi chuyện sẽ dễ dàng hơn rất nhiều. Nghĩ đến đây, Diệp Kinh Hồng liền đưa ra quyết định của mình. Được rồi, Khao thủ lĩnh, chúng ta trước tiên có thể mượn cho các ngươi một nhóm lương thực, để các ngươi tạm thời giải quyết được vấn đề về thức ăn. Tuy nhiên, khi săn hổ giang kiếm xong, thi thể của nó sẽ phải thuộc về chúng ta. Đối mặt với đề nghị của Diệp Kinh Hồng, Khao không vội vàng trả lời. Hổ giang kiếm loại mãnh thú này không phải là loài dã thú thông thường, thi thể của nó đương nhiên có giá trị rất lớn. Ví dụ, hai chiếc răng kiếm, mỗi chiếc có thể dùng để chế tạo thành một loại vũ khí. Thêm vào đó, trong cơ thể nó có thể chứa tinh huyết, giá trị cũng vô cùng lớn. Tuy nhiên, nếu bọn họ không đồng ý thì hổ giang kiếm lúc đầu cũng chẳng liên quan gì đến bọn họ. Nếu đồng ý, ít nhất họ có thể thu về một lượng lương thực, giải quyết được vấn đề cấp bách của mình. Khao trong lòng cũng nghĩ thoáng, không quá bận tâm đến lợi ích hay mất mát. Sau một chút suy nghĩ, hắn liền gật đầu đồng ý. Được, cứ làm như vậy. Sau khi hoàn thành nhiệm vụ mà thủ lĩnh giao phó, Diệp Kinh Hồng lúc này cảm thấy nhẹ nhõm. Hao thủ lĩnh, chuyện kia chúng ta quyết định như vậy. Trong khi họ trò chuyện, các thuộc hạ của họ đã bắt đầu thu thập thi thể những con sói đói. Mặc dù thịt sói không phải là món ngon, nhưng trong thời đại thiếu thốn thực phẩm như thế này, nó vẫn là một nguồn tài nguyên quan trọng, đặc biệt là vào mùa đông. Ngoài ra, da lông và xương của sói cũng có giá trị. Trong khi thu thập chiến lợi phẩm, việc phân biệt ai đã giết con mồi cũng khá đơn giản, chỉ cần nhìn vào vết thương và mũi tên. Diệp Kinh Hồng và các chiến binh của họ sử dụng vũ khí là nguyệt nha kích làm bằng kim loại, rất sắc bén và có hình dáng đặc biệt, vì vậy vết thương tạo ra khác hẳn so với chiến mâu của tộc bá nhân mã. Về phần mũi tên, khi bắt đầu bán cho tộc bá nhân mã, Chu Tự đã yêu cầu họ sử dụng mũi tên có dấu hiệu riêng để thuận tiện phân chia chiến lợi phẩm, tránh hiểu lầm không cần thiết và giúp cho việc chia sẻ chiến lợi phẩm diễn ra thuận lợi. Lúc này, Chu Trọng Sơn đã cưỡi ngựa trở về với thi thể của Lang Vương, nhưng sự chú ý của anh lại tập trung vào chiếc cung sừng thú trong tay. Đây là món quà từ thủ lĩnh, được gửi tới từ sáng nay qua tin tức của sứ giả Hắc Nguyệt Thôn. Chiếc cung này mạnh hơn chiếc cung anh từng sử dụng trước đây. Tuy vậy, việc sử dụng cung này đòi hỏi sức mạnh nhiều hơn, nhưng Chu Trọng Sơn vẫn rất hài lòng với chiến quả mà anh thu được. Nụ cười trên mặt anh không thể giấu nổi. Cùng lúc đó, các binh sĩ đã thành công trong việc bắn giết sói đói cũng lộ rõ vẻ đắc ý. Trong khi những binh lính không thể giết được sói, thu được ít chiến lợi phẩm hơn, có phần ủ rũ. Đối với họ, thi thể sói đói chính là huân chương quý giá nhất. Dù sao, sói là loài động vật sống thành bầy và hành động theo đàn. Vì thế việc có thể bắn giết được sói và mang về thi thể chứng tỏ họ là những chiến binh mạnh mẽ, đáng ngưỡng mộ. Trong các bộ lạc nguyên thủy, người ta luôn tôn sùng những người mạnh mẽ và danh tiếng này ai cũng mong muốn. Anh mắt Diệp Kinh Hồng lướt qua những thi thể, rồi anh chậm rãi lên tiếng. Khao thủ lĩnh đã hứa sẽ mượn các ngươi lương thực, vậy những thi thể sói đói này chúng ta sẽ để lại. Thi thể Lang Vương sẽ được coi là chiến lợi phẩm của chúng ta, còn lại các ngươi cứ mang đi. Khao, người đã sớm thỏa thuận với Diệp Kinh Hồng, không nói thêm lời nào. Sau khi cảm ơn, anh ra hiệu cho các tổng nhân mang thi thể đi. Lúc trước, những binh sĩ còn đang đắc ý về chiến công, nhưng giờ đây trong lòng họ lại có chút phiền muộn. Tuy vậy, phục tùng mệnh lệnh là thiên chức của binh sĩ, Chu Tự vẫn luôn giao cho Chu Trọng Sơn và Lý Sách huấn luyện họ với yêu cầu này. Dù trong lòng có bất mãn, họ cũng không thể trái lệnh. Sau khi giao nhiệm vụ về thi thể sói đói, Diệp Kinh Hồng cùng đồng đội không dừng lại lâu, nhanh chóng quay ngựa rời đi. Thời đại này không có ai rảnh rỗi, từ lúc mở mắt vào sáng sớm, họ đã có rất nhiều việc phải làm. Cùng lúc đó, tại Thảo Nguyên Thôn, khi Diệp Kinh Hồng dẫn Chu Trọng Sơn đi gặp Khâu để bàn về các công việc hợp tác, Chu Tự cũng không ngồi yên. Lúc này, hắn đang bận rộn với việc tái xây dựng công trình sau đợt tuyết tai tại Thảo Nguyên Thôn. Tuy nhiên, đội thi công vẫn còn ở Hắc Nguyệt Thôn, chưa thể kịp đến đây, vì vậy công việc chỉ có thể giao cho các thôn dân tự làm. May mắn là các công việc không quá phức tạp dưới sự chỉ huy của Chu Tự. Các công tác trong thôn vẫn tiến hành suôn sẻ. Ngay lúc này, tiếng chuông đồng trên tháp canh đột ngột vang lên dồn dập, khiến Chu Tự giật mình. Tiếng chuông gõ mạnh như vậy, chỉ có khi địch tập mới có thể gây ra. Chẳng lẽ là bọn giang hổ lại quay lại? Không thể nào, chúng mới tấn công vào đêm qua, chỉ mới bao lâu. Những suy nghĩ này liên tiếp lóe lên trong đầu Chu Tự, nhưng hắn không có chút chậm trễ nào. Tất cả mọi người cầm vũ khí, tập trung tại cửa thôn. Sau trận tập kích của Hồ Giang Kiếm vào đêm qua, Chu Tự đã chuẩn bị sẵn sàng. Sáng nay, hắn lập tức mặc bộ đằng giáp đầy đủ, đeo chiến đao bên hông, sẵn sàng chiến đấu bất cứ lúc nào. Dưới sự chuẩn bị này, Thảo Nguyên Thôn, mặc dù được coi là một thôn xóm, thực tế lại giống như một quân doanh nằm giữa Thảo Nguyên. Các thôn dân ở đây, mặc dù không nhận huấn luyện binh lính chính quy, nhưng họ được huấn luyện quân sự định kỳ và diễn tập chiến đấu, so với những thôn khác thì chăm chỉ hơn nhiều. Nhờ vào sự nỗ lực này, kết quả đã rõ ràng. Khi mệnh lệnh được ban ra, các thôn dân nhanh chóng hành động, vọt tới giá vũ khí, cầm lấy nguyệt nha kích, rồi chạy về phía cửa thôn. Trong khi đó, Chu Tự vừa chạy vừa phát động chân ngôn lực lượng của mình. Khô Lâu Binh gọi đến. Hơn nữa, ngay khi hắn phát động chân ngôn, những người khác đã nhanh chóng chạy đến gần cửa thôn. Không cần phải mở động sát chi nhãn để quan sát. Vào thời điểm này, những người xuất hiện trên mặt tuyết quả thật nổi bật hơn bao giờ hết. Điều này khiến khuôn mặt của Chu Tự nhanh chóng trở nên nghiêm trọng. Là Linh Cẩu Nhân. Lúc này, Linh Cẩu Nhân đã tiến đến gần mục tiêu. Không cần phải nói nhiều, rõ ràng là chúng đến vì thức ăn. Sau một trận bão tuyết, các loài động vật không rõ tung tích và tộc bá nhân mã thì không có nơi ở cố định. Trong lúc này, Linh Cẩu Nhân có thể dễ dàng tìm đến thôn xóm của họ. Tuy nhiên, mọi thứ giờ đã khác trước. Chúng không còn là một bộ lạc nhỏ yếu như trước kia. Cả tộc linh cầu nhân cũng đã thay đổi. Trải qua những cuộc tấn công khốc liệt trước đây, khi linh cầu nữ vương qua đời, đàn chó không đầu bị tộc bán nhân mã đuổi giết, đã bị thương nặng. Bây giờ khi nhìn vào, Chu tự thấy ít nhất có 17, 18 con linh cầu nhân. Dù số lượng này không phải là ít, so với trước kia, thực sự không hề kém. Tuy nhiên, trong số những linh cầu nhân này, Chu tự nhận ra có ít nhất 5, 6 con rõ ràng nhỏ hơn những con khác rất nhiều. Tính ra, đây có lẽ là một nhóm linh cầu nhân chưa trưởng thành, bị linh cầu nữ vương mới nhậm chức điều động ra làm chiến lực, vì sự sống còn. Nhận thấy tình hình này, Chu tự cảm thấy yên tâm, như trước mặt hắn đang nói, mọi thứ trước kia không thể so với hiện tại. Khi suy nghĩ xoay chuyển nhanh chóng, trong lúc này, 15 cỗ linh cầu nhân khô lâu đã được bố trí trong thôn xóm, và ngay lập tức chúng đã kéo đến trước cửa thôn dưới sự điều khiển của lực lượng chân ngôn. Nhờ vậy, tình thế đã chuyển biến, giúp họ đứng vững. Cùng lúc đó, nhiều thôn dân và khô lâu binh cũng không ngừng tụ tập về phía hắn. Toàn bộ chiến trường ngày càng lớn dần, khiến những linh cầu nhân đang chuẩn bị tấn công phải tạm dừng bước chân. Một số còn không thể chịu đựng và lùi lại một bước. Móa, lâu vậy mà bọn họ mới xuất hiện, đây là sự thay đổi sao? Sau bão tuyết, các linh cầu nhân không tìm thấy thức ăn, bèn kéo đến đây, định tấn công dễ dàng. Nhưng không ai ngờ rằng, chỉ một thời gian ngắn, quả hồng mềm mà họ dự định bóp lại biến thành tấm sắt. Dù khí thế ban đầu của các linh cầu nhân rất mạnh mẽ, nhưng giờ đây họ cảm thấy hụt hơi, trong lòng bắt đầu nảy sinh nghi ngờ và thoái chí. Họ định rút lui, nhưng linh cầu nữ vương làm sao có thể cho phép điều đó? Vì tộc đàn bị tổn thương nghiêm trọng, bao gồm cả linh cầu nữ vương và tất cả các con cái linh cầu nhân, họ phải tranh thủ sinh sản để khôi phục quy mô tộc đàn. Với tình hình này, linh cầu nữ vương vừa mới sinh con, hiện giờ rất cần thức ăn để bổ sung dinh dưỡng cho bản thân. Dưới sự thúc giục của linh cầu nữ vương, các linh cầu nhân không còn lựa chọn, chỉ có thể kiên trì tiến hành tấn công, cung tiễn thủ, chuẩn bị ném đá. Lúc này số lượng cung tiễn vẫn còn hạn chế, chủ yếu được trang bị cho các binh sĩ. Vì vậy thôn dân ở đây hiện tại chỉ có thể dùng dây ném đá, phóng. Nhằm đúng cơ hội, Chu tự ra lệnh, cung tiễn và dây ném đá lập tức được phóng ra, hướng các linh cầu nhân đang tiến tới. Những linh cầu nhân này không phải lần đầu tấn công thôn xóm của họ, và họ đã khá quen thuộc với các cạm bẫy bên ngoài. Tuy nhiên, Chu tự đã dùng một kế dương mưu. Mục đích không phải là để đối phương dẫm phải cạm bẫy, mà là ép họ rơi vào đó bằng những đợt tấn công. Tuy nhiên, đội kỵ binh ra ngoài khiến họ gặp khó khăn trong việc tác động hỏa lực tầm xa. Chu tự nhận thấy vậy, quyết định không cần phải quá lo lắng về việc tấn công từ xa của phe mình, trực tiếp điều động khô lâu binh tiến lên nền chiến. Khô lâu binh điều khiển, khô lâu binh cường hóa. Đêm qua, vì bị hổ giang kiếm tấn công, Chu tự đã phải sử dụng một phần sức mạnh của khô lâu binh để nền chiến. Điều này đã tiêu hao không ít tài nguyên. Nhưng giờ đây, khi đối mặt với kẻ địch lần nữa, Chu tự đã cân nhắc kỹ càng về việc tiêu hao chân ngôn và không bật hết sức ngay từ đầu. Mục đích của ông là vừa đảm bảo thời gian chiến đấu của mình, vừa sử dụng sự trợ giúp của binh sĩ và thôn dân để tận dụng địa lợi và cạm bẫy giải quyết chiến đấu. Khô lâu binh tiến lên, tiếp tục gia tăng sức ép lên các linh cầu nhân, đặc biệt là 15 con linh cầu khô lâu do nữ vương cầm đầu là chướng ngại lớn nhất đối với chúng. Chỉ sự xuất hiện của chúng đã khiến các linh cầu nhân cảm thấy áp lực tăng lên gấp bội. Khô lâu binh điều khiển cường hỏa. Khi khoảng cách rút ngắn, Chu tự liền điều chỉnh lại, tăng cường chân ngôn của đám khô lâu binh, gia tăng khả năng điều khiển, giúp hắn có thể dễ dàng khống chế những khô lâu linh cầu nhân để đối phó với những linh cầu nhân xông lên phía trước. Đối với những khô lâu binh thông thường, Chu tự không cần phải chỉ huy tỉ mỉ như vậy. Hắn chỉ cần truyền đạt một mệnh lệnh, bảo chúng tiếp tục công kích và bao vây linh cầu nhân là được. Dù sao hắn cũng có giới hạn về tinh lực, hiện trường có ít nhất 5-60 bộ khô lâu binh, hắn không thể nào chỉ huy từng bộ một cách tỉ mỉ, nên phải phân chia rõ ràng giữa nhiệm vụ chính và phụ. Lần này, Chu tự cảm thấy rất tự tin, hắn khống chế đám khô lâu binh của mình, lợi dụng ưu thế sân nhà để chúng tấn công các linh cầu nhân. Hắn cảm giác như mình đang lún sâu vào một vũng bùn, đối mặt với đám khô lâu binh không ngừng xông lên, các linh cầu nhân dùng cả tay lẫn chân từng đợt lại đánh tan chúng. Tuy nhiên, chỉ một giây sau, với tiếng giang giác dưới sự điều khiển của Chu tự, chúng lại đứng lên và tiếp tục tấn công. Đối với đặc tính này của khô lâu binh, các linh cầu nhân đã không còn xa lạ. Tuy nhiên, trước đây mỗi lần đối diện với những đợt tấn công của chúng, họ chỉ cần ra một đòn là có thể đánh tan được đám khô lâu binh. Dù thế, bây giờ họ chỉ cảm thấy phiền toái vì khô lâu binh không ngừng tấn công. Nhưng tình hình hiện tại lại khác biệt, đột nhiên xuất hiện 15 con khô lâu linh cầu nhân. Chúng có sức mạnh không hề thua kém những linh cầu nhân thực thụ. Những khô lâu linh cầu nhân này có sức mạnh rõ rệt vượt trội hơn các khô lâu binh thông thường. Một khi bị chúng quấn lấy, ngay cả các linh cầu nhân cũng sẽ bị kéo vào một trận chiến ác liệt. Giờ đây, trước mắt là một đợt khô lâu linh cầu nhân không chút sợ hãi, trực tiếp lao vào tấn công các linh cầu nhân thật sự. Phương thức chiến đấu liều chết này là điều mà các linh cầu nhân không thể làm được. Một con linh cầu nhân không kịp tránh, bị một con khô lâu linh cầu nhân đè chặt, phối hợp với các đòn vung chảo, khiến nó bị thương ngay lập tức. Dưới sự kích thích của nỗi đau, con linh cầu nhân này rõ ràng phát điên, phát ra một tiếng gầm giận dữ. Trong tiếng gầm thét đó, nó bộc phát sức mạnh, đột ngột lao vào đối thủ, một lần nữa đánh mạnh vào khô lâu linh cầu nhân. Bị tấn công trong trạng thái này, sức mạnh của nó trở nên mạnh mẽ hơn, khiến cho khô lâu linh cầu nhân không kịp tránh, bị đánh vỡ ngay tại chỗ. Tuy nhiên, trận chiến không dừng lại như vậy, vì cú bổ mạnh của hắn đã khiến bản thân lao vào đám khô lâu binh, mượn sự giận dữ ngập tràn. Tuy rằng đánh tan một đám linh cầu nhân khô lâu, nhưng trong quá trình đó, càng nhiều khô lâu binh lại leo lên người hắn. Tình huống này khiến linh cầu nhân vừa sợ hãi lại vừa tức giận. Hắn vươn tay lớn, bắt được một tên khô lâu binh đã leo lên vai mình, giật hắn xuống rồi hung hăng ném xuống đất. Ngay khoảnh khắc đó, tiếng xương gãy vỡ vang lên, nhưng điều đó cũng không thể thay đổi tình thế. Khi mà hàng loạt khô lâu binh vẫn tiếp tục bò lên người hắn, linh cầu nhân bị tấn công như vậy, liên tục gầm thét dữ dội, nhưng tất cả những tiếng gầm thét đó không thể làm thay đổi được gì. Dù cho các linh cầu nhân có chửi rủa và gầm thét như thế nào, ở phía sau tuyến phòng thủ của mình, chủ tử vẫn giữ sắc mặt bình tĩnh, tiếp tục khống chế các khô lâu binh, thi triển chiến thuật của mình, khô lâu binh điều khiển. Một câu lệnh phát ra, kéo các khô lâu binh bị đánh tan trở lại, khô lâu binh tốc độ cường hóa, đồng thời, chủ tử tăng cường tốc độ của chúng, giúp chúng nhanh chóng tiếp cận mục tiêu và không ngừng bám lấy. Với những thao tác vô tình và chính xác của chủ tử, linh cầu nhân gần như không thể tự cứu mình, sau đó lại bị một đòn mạnh từ khô lâu binh đánh bay vào một cái hố trong cạm bẫy. Tiếng kêu thảm thiết vang lên từ dưới hố, không biết là vì vận may hay xui xẻo, mà cọc gỗ trong cái hố lại không trực tiếp lấy đi mạng sống của hắn. Thân thể bị xuyên thủng đau đớn, khiến hắn phát điên, nhưng lại không thể thoát ra. Trong lúc này những khô lâu binh cùng hắn ngã xuống vẫn không ngừng tấn công hắn, khiến hắn cảm thấy như dao cuồn cắt vào thịt. Hắn thả chết đi cho xong, trận chiến này, ngay từ đầu đã hoàn toàn vượt xa dự đoán của các linh cầu nhân. Giờ đây, chứng kiến cảnh thảm thương của các tộc nhân bên cạnh, lòng họ bắt đầu nản chí, không còn sức chiến đấu nữa. Họ vô thức nhìn quanh tìm đường lui, nhưng ngay sau đó phát hiện những khô lâu binh mà họ đã đánh tan và hủy hoại nhiều lần lại một lần nữa đứng dậy và vô tình bao vây sau lưng họ, khiến con đường lui của họ bị chặn lại hoàn toàn. Đường lui bị khô lâu binh chặn lại, tình huống này khiến cho các linh cầu nhân trong lòng càng thêm hoang mang. Họ đã không còn ý chí chiến đấu và thực lực của họ hiện tại chỉ có thể phát huy được 7 phần so với lúc bình thường. Sau đó, không rõ ai là người đầu tiên quay lưng chạy trốn. Nhưng ngay khi con linh cầu nhân đầu tiên quay lại, toàn bộ đội ngũ linh cầu nhân lập tức tàn rã. Dù cho nữ vương linh cầu nhân trong bóng tối có mắng chửi thế nào, cũng không thể thay đổi được tình hình này. Chu Tự, sau một thời gian khó khăn, thân thể cứng cỏi, hắn cuối cùng cũng đứng vững đối mặt với linh cầu nhân ngay trong sân nhà mình. Dựa vào những chiến thuật mà hắn đã tự luyện tập trong đầu vô số lần, hắn vừa tiêu hao sức lực đối phương, vừa làm cho họ rơi vào cái khô lâu vũng bùn mà hắn đã chuẩn bị. Nhìn thấy chiến thuật của mình dần dần phát huy hiệu quả, nhưng chỉ vừa mới quay đầu thì nhược điểm chí mạng của chiến thuật này lộ rõ, đó là nếu đối phương muốn ép phá vây, khả năng lớn là hắn sẽ không thể ngăn cản được. Khô lâu binh tuy thân thể yếu ớt, sức mạnh không đủ, nhưng lại không thể làm ngừng được sự phá vây của đối phương. Một lý do nữa là dù có gia tăng khô lâu binh tốc độ cường hóa, tốc độ của khô lâu binh vẫn chỉ đạt được mức tiêu chuẩn bình thường, không thể nhanh chóng đuổi kịp đối phương. Điều này khiến cho linh cầu nhân sau khi phá vây khô lâu binh rất nhanh chóng có thể rút lui một cách tự do. Chu Tự nhận thức rõ điều này, vì vậy trong lúc chiến đấu hỗn loạn, hắn không chút do dự ra lệnh điều động khô lâu binh để ngăn chặn đường lui của đối phương. Tuy nhiên, kết quả cho thấy, khi đối phương muốn ép phá vây, sự ngăn cản của hắn cũng không mang lại hiệu quả như mong đợi. Hắn muốn truy kích, nhưng với tốc độ của khô lâu binh, cách làm này chỉ đơn giản là lãng phí thời gian và sức lực. Ngay lúc này, một tiếng vó ngựa vang lên đột ngột. Nghe thấy tiếng động, Chu Tự đang chuẩn bị thu lại chân ngôn liền dừng lại, sau đó ra lệnh cho khô lâu binh duy trì tình hình và tiếp tục truy kích, đồng thời nhanh chóng hạ lệnh, lên ngựa truy kích, nhanh. Nói xong, Chu Tự liền chạy vội lên ngựa. Không phải tất cả binh sĩ ở Thảo Nguyên thôn đều ra ngoài làm nhiệm vụ, còn một phần ở lại bảo vệ thôn. Trước đó khi số lượng linh cầu nhân quá đông, Chu Tự đương nhiên không đưa kỵ binh ra ngoài để truy sát, nhưng tình hình bây giờ rõ ràng khác hẳn. Theo tiếng vó ngựa, đội kỵ binh do Diệp Kinh Hồng dẫn đầu đang trở về sau khi hoàn thành nhiệm vụ. Trong lúc đó, những linh cầu nhân đang truy đuổi bọn họ lập tức tan tác như đàn chim, khiến cho việc truy sát trở nên vô cùng khó khăn. Nhìn vào tình huống này, dù bọn họ đã dành nhiều thời gian và sức lực để truy đuổi nhưng có lẽ cũng không thể giết được mấy con linh cầu nhân. Chu Tự thấy thế, lập tức thay đổi kế hoạch, đừng để ý đến bọn chúng. Linh cẩu nữ vương đang ở gần đó, giết linh cẩu nữ vương. Cưỡi trên lưng ngựa, Chu Tự vừa truy kích vừa hét lên mệnh lệnh. Nghe thấy mệnh lệnh, Diệp Kinh Hồng phản ứng nhanh chóng, kéo dây cương và lập tức đổi hướng ngựa, nhanh lên. Mặc dù vừa mới hoàn thành nhiệm vụ trở về, nhưng vì muốn biến họ thành một đội quân hoàn chỉnh, các binh sĩ hàng ngày vẫn duy trì luyện tập thân thể. Giờ đây, công sức luyện tập của họ cuối cùng cũng được thể hiện. Vào thời điểm này, mỗi người đều trong trạng thái tốt. Ngay khi nhận lệnh, họ lập tức hành động. Tuy nhiên, vấn đề là, những linh cẩu nhân này trông giống nhau. Nếu muốn nhận diện chúng, độ khó thật sự không phải nhỏ. Động sát chi nhãn. Để nâng cao hiệu quả, Chu Tự mở ngay động sát chi nhãn. Theo lý thuyết, linh cẩu nữ vương sẽ lớn hơn các linh cẩu nhân bình thường. Nhưng, những linh cẩu nhân này lại trông không khác gì nhau. Ánh mắt Chu Tự nhanh chóng quét qua, trong lòng cảm thấy đau đầu. Đúng lúc này, từ đống tuyết phía xa, bỗng vang lên một tiếng tru đầy tức giận. Thiên tuế, tiếng gào quen thuộc khiến Chu Tự giật mình, vô thức quay đầu nhìn về phía thôn xóm. Lúc đó, hắn vẫn đang tập trung vào việc điều khiển khô lâu binh, không hề chú ý đến thiên tuế đã đi đâu. Nghe thấy tiếng động, Chu Tự không có thời gian suy nghĩ nhiều, vội vàng kéo dây cương và hướng về phía phát ra âm thanh mà đi. Khoảng cách không xa lắm, Chu Tự nhìn thấy thiên tuế đang phát ra những tiếng gào tức giận, đang đối đầu với một linh cẩu nhân. Thiên tuế tiểu tử này thật là thích tham gia náo nhiệt. Chu Tự đối với tính cách của thiên tuế rất đau đầu, nhưng suy nghĩ lại, từ góc độ của loài mèo, có thể thấy nó đang ở giai đoạn hoạt bát, hiếu động và có bản năng săn mồi mạnh mẽ. Dù sao chỗ nào có náo nhiệt, chỗ đó chắc chắn có nó. Với tính cách này của thiên tuế, Chu Tự trong lòng không biết nói gì. Tuy nhiên, sau một lúc suy nghĩ, hắn nhanh chóng nhận ra một vấn đề. Chờ chút, nhìn vị trí của thiên tuế hiện tại, chắc nó đã chạy ra ngoài từ lâu rồi. Nhưng vấn đề là mấy linh cẩu nhân mới bắt đầu chạy trốn, sao nó lại nhanh chóng đối mặt với chúng như vậy? Nghĩ đến đây, Chu Tự bắt đầu đoán ra một khả năng nào đó, khiến tim hắn đập nhanh hơn. Chẳng lẽ nói đây chính là linh cẩu nữ vương mà ban đầu đã tránh né ngoài kia? Cứ khi ý nghĩ này lóe lên trong đầu, thì ở phía xa trên mặt tuyết, thiên tuế và linh cẩu nữ vương cùng đám linh cẩu nhân đã giao chiến, đánh vài vòng. Chu Tự không thể không nhắm mắt lại vài lần. Trong trí nhớ của hắn, thiên tuế vẫn chỉ là một đứa trẻ mạnh mẽ, sức chiến đấu mặc dù có, nhưng chỉ đến mức có thể gào hét và phát ra những âm thanh hỗn loạn. Một mình đối mặt với linh cẩu nhân, cơ bản không thể thắng nổi. Mang theo sự nghi ngờ này, Chu Tự lúc này cũng không vội vàng đi gọi Chu Trọng Sơn tới. Sau khi giao nhiệm vụ cho một kỵ binh đi cùng, Chu Tự vẫn dõi theo thiên tuế và linh cẩu nhân, ánh mắt không rời khỏi họ. Sau khi quan sát kỹ, Chu Tự nhận thấy linh cẩu nhân có vẻ yếu ớt, cơ thể hoàn toàn là một hình hài bị đói lâu dài, da bọc xương. Vì vậy, không thể phủ nhận rằng mỗi lần linh cẩu nhân tấn công đều mang lại một uy hiếp không thể coi thường. Ngược lại, thiên tuế có chút kỹ năng, mỗi lần chỉ có thể dùng tiếng gào để quấy nhiễu đối phương, nhưng không thể trực tiếp tiêu diệt linh cẩu nhân, không tạo ra tổn thương hiệu quả. Ngay lúc Chu Tự đang nghĩ ngợi, Chu Trọng Sơn đã cưỡi ngựa đến gần. Thủ lĩnh, Trọng Sơn, cậu có thấy đang đánh nhau với linh cẩu nhân cùng thiên tuế không? Nếu tình hình không ổn, cậu phải trực tiếp bắn giết linh cẩu nhân, bảo vệ an toàn cho thiên tuế. Vâng. Một tiếng trả lời, Chu Trọng Sơn lập tức cầm cung sừng thú trong tay, mũi tên nhẹ nhàng vắt lên dây cung, sẵn sàng mở cung bất cứ lúc nào. Việc gọi Chu Trọng Sơn đến để làm chuyện này không thể nghi ngờ là vì lo lắng về khả năng bắn cung của hắn. Chu Tự, do thường xuyên bận rộn với công việc nội bộ, không có nhiều thời gian luyện võ, kỹ năng bắn cung chỉ có thể coi là tạm ổn. Vì sự an toàn của thiên tuế, Chu Tự không dám liều lĩnh, không để bọn họ chờ đợi lâu. Linh cẩu nhân rõ ràng đã phát hiện sự tồn tại của bọn họ, nhận thấy tình huống không ổn, nó lập tức quay đầu chạy trốn. Chu Trọng Sơn thấy vậy, liền mở rộng tay nhanh chóng kéo cung, một mũi tên bắn trúng vào vai của đối phương, rồi tiếp tục thúc ngựa truy đuổi theo. Chu Tự cũng lập tức đuổi theo sát. Trong quá trình này, Chu Trọng Sơn thể hiện khả năng bắn cung tài ba, một đường kỵ xạ, lợi dụng sức kéo của cung sừng thú để điều khiển tốc độ ngựa, vừa không rời cung, vừa gây tổn thương cho linh cẩu nhân đang chạy trốn. Hắn không phải là đuổi không kịp, mà là cố ý không đuổi kịp. Về sức chịu đựng và lực bộc phát không cần bàn đến, tốc độ của linh cẩu nhân cũng không nhanh hơn con người bao nhiêu, đối mặt với chiến mã bốn chân, chắc chắn không thể trốn thoát. Chu Trọng Sơn đương nhiên muốn phát huy hết ưu thế này, tiêu hao sức lực của đối phương, nếu có thể bắn chết con linh cẩu nhân đầu tiên, đó lại càng là điều tốt. Về phần kỹ năng kỵ xạ, Chu Tự hiển nhiên là không thể làm được. Kỵ xạ là một kỹ thuật có độ khó cao, đừng nói là hắn, người suốt ngày không luyện tập, dù có là binh sĩ huấn luyện hàng ngày, lúc này cũng không thể sử dụng thành thạo kỹ thuật kỵ xạ. Linh cẩu nhân có trí tuệ không thấp, đồng thời chúng cũng thường xuyên ra đuổi con mồi trên thảo nguyên. Sao? Có thể không hiểu rõ những thủ đoạn này, linh cẩu nhân liên tục phát ra tiếng gầm thét, như thể đang kêu gọi tộc nhân của mình. Tuy nhiên, vào lúc này, vì muốn bảo vệ tính mạng, những linh cẩu nhân này lại tán loạn chạy trốn, mỗi con đều chạy đi, không còn sức lực để quan tâm đến chuyện khác. Linh cẩu nhân kia chắc chắn đã nhận ra tình hình không ổn. Sau vài lần kêu cứu vội, khuôn mặt hắn nhanh chóng trở nên dữ tợn. Nếu vào mùa khác, hắn có thể ẩn nấp trong bụi cỏ dày, che giấu tung tích của mình, như lúc này xung quanh chỉ toàn tuyết đọng, còn có thể trốn đi đâu. Khi suy nghĩ xoay nhanh, hắn đã bị vài mũi tên trúng, mạnh mẽ xoay người, nhặt một nắm tuyết đọng rồi ném về phía sau lưng. Mục đích của hắn là muốn làm cho ngựa của đối phương hoảng sợ, tạo cơ hội để mình thoát thân. Tuy nhiên, đối với Chu Tự, người ngay từ đầu đã có một đội kỵ binh được huấn luyện hoàn chỉnh, những thủ đoạn nhỏ này chẳng đáng gì. Bọn họ đã huấn luyện ngựa để phối hợp với việc bịt tai và bịt mắt, nhằm hạn chế giác quan của chiến mã, để chúng hoàn toàn tin tưởng vào chỉ huy của người cưỡi. Giờ phút này, đối mặt với tuyết đọng bị ném tới, Chu Trọng Sơn không hề hoảng sợ. Trong khi điều khiển ngựa né tránh, vũ khí trong tay hắn nhanh chóng thay đổi thành nguyệt né kích, liên tục vung lên, dễ dàng hóa giải nguy hiểm. Trong lúc đó, Chu Tự nhận thấy cơ hội và lập tức ra tay. Tốc độ cường hóa với sức mạnh từ câu chú ngữ, mặc dù biên độ cường hóa tốc độ có hạn nhưng tạm thời cũng đủ để tác động. Dưới sự gia trì của lực lượng chân ngôn từ Chu Tự, Chu Trọng Sơn cùng chiến mã của mình ngay lập tức gia tốc, tốc độ của họ trở nên mạnh mẽ hơn. Khi nhận thấy địch nhân đang tiến gần nhanh chóng từ sau lưng, linh cẩu nhân quyết định phản công, một lần nữa làm ra một đòn tấn công bất ngờ. Đối với phản công này, Chu Trọng Sơn hoàn toàn đã chuẩn bị tâm lý từ trước. Dù sao, lúc này đối phương không còn chiêu thức nào khác. Cách duy nhất họ có thể làm là liều mạng một phen. Giờ đây, Chu Trọng Sơn thúc ngựa lao thẳng vào địch, nhưng linh cẩu nhân đã nhảy lên, định dùng sức mạnh của mình lật đổ hắn khỏi lưng ngựa. Tuy nhiên, Chu Trọng Sơn không chút hoảng sợ, hắn nhận thấy động tác bay nhào của linh cẩu nhân thực sự ngu ngốc. Không chút chần chừ, hắn vung nguyệt nha kích, thúc ngựa lao vút, hướng về linh cẩu nhân đâm tới. Linh cẩu nhân hiển nhiên không ngờ rằng, Chu Trọng Sơn lại phản ứng nhanh đến vậy. Ngay khi tính mạng bị đe dọa, linh cẩu nhân trong không trung đã cố gắng xoay người để tránh đòn chí mạng. Không ngờ, khi đâm nguyệt nha kích, Chu Trọng Sơn lại có thể thay đổi quỹ đạo công kích. Hắn lắc tay, làm thay đổi đường đi của nguyệt nha kích, và trong chớp mắt, mũi kích sắc bén xuyên thẳng qua lồng ngực linh cẩu nhân. Ngay sau đó, khi lực từ đòn công kích truyền đến, Chu Trọng Sơn không khỏi thay đổi sắc mặt. Linh cẩu nhân có thân hình khổng lồ, xương cốt to lớn, ngay cả khi da bọc xương, trọng lượng của hắn cũng không dưới 250 cân. Với sức mạnh của mình, Chu Trọng Sơn không khó để đối phó với một linh cẩu nhân nặng hơn 200 cân, nhưng trong tình huống này, hắn cảm nhận rõ ràng cơ thể mình bị mất cân bằng. Vừa rơi xuống ngựa, hắn nhanh chóng dùng hai chân kẹp chặt bụng ngựa để ổn định thân hình, đồng thời dùng hai tay cố gắng rút nguyệt nha kích ra. Tuy nhiên, lúc này, chính nguyệt nha kích mà Chu Trọng Sơn đã sử dụng vô cùng linh hoạt trong chiến đấu, giờ lại trở thành vật cản lớn nhất khi hắn muốn rút nó ra. Tình huống này khiến Chu Trọng Sơn nhíu mày, lập tức quyết định nhanh chóng buông tay và ném nguyệt nha kích ra ngoài. Chính nhờ vậy, hắn mới tránh khỏi kết quả bị lật xuống ngựa. Thở dài một hơi, Chu Trọng Sơn cưỡi trên lưng ngựa, không kìm được lắc lắc tay, lập tức tranh thủ thời gian kéo dây cương, ra hiệu cho ngựa chậm lại, rồi quay đầu trở về. Trong lúc đó, từ phía sau, khi nhìn thấy linh cẩu nhân bị Chu Trọng Sơn dùng nguyệt nha kích xuyên qua thân thể, hắn liền dừng lại. Lúc này, linh cẩu nhân đang ngửa mặt lên trời, ngã vào đống tuyết, nguyệt nha kích cắm sâu vào ngực đối phương, có vẻ như đã chết ngay lập tức. Thực ra, nếu nhìn từ góc độ của Chu Tự, đòn đánh của Chu Trọng Sơn có chút lệch, vị trí vết thương nằm ngay giữa ngực linh cẩu nhân, nhưng trái tim lại ở bên trái. Chính vì vậy, mặc dù đâm lệch, nhưng nhờ vào sức mạnh của nguyệt nha kích, đòn này đã trực tiếp làm đối phương mất mạng. Thương rồi à? Chu Tự nhìn thấy Chu Trọng Sơn đang cưỡi ngựa, khẽ lắc lư, liền hỏi quan tâm, chỉ hơi xoay người một chút, không sao, đâu, trở về để y sư xem cho ngươi. Vâng, trong khi hai người đang trò chuyện đơn giản, máu tươi từ cơ thể linh cẩu nhân không ngừng chảy ra, nhuộm đỏ cả vùng tuyết xung quanh. Để phòng ngừa tình huống xấu, Chu Tự cầm nguyệt nha kích lại gần, chuẩn bị đâm thêm một nhát vào cổ họng đối phương. Không ngờ ngay lúc này, linh cẩu nhân đột nhiên mở mắt, bất ngờ ra tay tấn công, khiến Chu Tự phải ngã khỏi ngựa, cùng với một tiếng cười kỳ quái, hi hi hi hài. Linh cẩu nhân thấy vậy, dùng sức đẩy thân thể bị nguyệt nha kích xuyên qua về phía Chu Tự, nhằm tấn công hắn. Chu Tự ngã xuống ngất tuyết, vội vã lăn hai vòng để tránh lực. Trong lúc lăn, hắn cảm nhận được linh cẩu nhân đang lao tới gần, mạng sống trước mắt. Trong lúc nguy cấp, hắn vội vã nắm chặt tay vào chuôi chiến đao ở hông, rút đao và vung ra ngay lập tức. Toàn bộ hành động diễn ra theo trực giác. Một nhát bạt đao sắc bén vung lên, tạo ra một luồng ánh sáng lạnh bắn ra. Chỉ trong chớp mắt, máu văng khắp nơi, và một đao của Chu Tự đã chặt đứt kẻ đối diện. Yên Tử chỉ trong chớp mắt, theo phản ứng tự nhiên, có thể nói là Chu Tự hoàn toàn theo bản năng mà hành động. Đừng quên, khả năng chiến đấu tối cao của hắn cũng đạt đến 3 viên tinh ưu tú. Từ góc độ tiềm năng và sức mạnh, tuyệt đối không phải là một kẻ vô dụng. Tuy vậy, kết quả vẫn khiến người ta bất ngờ, ngay cả Chu Tự cũng không ngờ tới. Như thể có thần trợ giúp, một đao của hắn đã chuẩn xác chém vào yết hầu của Linh Cầu Nhân. Nếu nói trong tình huống này không có yếu tố may mắn, ngay cả Chu Tự cũng không tin. Thật ra, nhìn theo cách của Chu Tự, một đao này hoàn toàn dựa vào vận khí. Thậm chí có thể nói, đối với hắn mà nói, đây thật sự là một đao may mắn. Linh Cầu Nhân vốn bị Nguyệt Nha kích xuyên qua thân thể, tưởng như đã chết, lại còn cố nén không kêu lên, giả chết để lừa qua bọn họ. Một đao phong hầu, máu tươi văng tung tóe. Linh Cầu Nhân bị Nguyệt Nha kích xuyên qua ngực, thương thế vô cùng nghiêm trọng, còn thêm một đao của Chu Tự, không nghi ngờ gì nữa, đã là đòn chí mạng. Nên lập tức, Linh Cầu Nhân mất hết sức lực, thân thể cao lớn ngã xuống, khiến Chu Tự giật mình. Cảm giác lúc này như thể vừa trải qua quỷ môn quan, tay chân đều như nhũn ra, nhìn Linh Cầu Nhân ngã xuống, hắn có ý tránh đi, nhưng lại không kịp. May mắn là, Nguyệt Nha kích vẫn cắm bực Linh Cầu Nhân, khi hắn ngã xuống, nó còn giữ chặt chuôi, làm cho thi thể Linh Cầu Nhân ngả về một phía khác, giữ nguyên tư thế mà Chu Tự đã chém. Cảnh tượng này khiến Chu Tự cảm thấy như chút được gánh nặng. Sau khi thở dài một hơi, hắn từ từ đứng dậy, tiêu sái thu đao vào vỏ. Không thể nào, các thuộc hạ vẫn còn ở đó. Làm thủ lĩnh thì phải chú ý đến hình tượng. Lúc này không chỉ những kỵ binh sau lưng, mà ngay cả Chu Trọng Sơn, người có thực lực xuất sắc, nhìn hắn với ánh mắt đầy thán phục và sợ hãi. Đúng là thủ lĩnh, đưa động tác rút đao và chém một đao hợp nhất lại với nhau, sao? Tôi trước đây không nghĩ đến. Tuy vậy, sau khi lấy lại tinh thần, Chu Trọng Sơn vội vàng tiến lên xin tội, không vòng vo, chỉ một lời đã quỳ xuống, mong thủ lĩnh xử phạt. Hắn không ngờ rằng Linh Cầu Nhân lại giả chết. Và khi thấy hắn xác chết vùng dậy, hắn lại suýt nữa làm ra hành động cản trở. Nhưng Nguyệt Nha kích của hắn lúc này đang cắm vào người của Linh Cầu Nhân, và do trong lúc chiến đấu trước đó có chút xoay chuyển, dẫn đến động tác của hắn chậm một nhịp, khiến hắn không thể kịp thời chặn giết đối phương. Tiếp theo, sự việc không cần phải giải thích nhiều. Được rồi, đúng là tên Linh Cầu Nhân này giảo hoạt, ngay cả ta cũng bị hắn lừa. Chu Tự vừa nói, vừa ra hiệu cho Chu Trọng Sơn đứng dậy. Chu Trọng Sơn từ trước đến nay không phải là người nhiều lời, nhưng tính cách rất bướng bỉnh. Khi Chu Trọng Sơn tiến lên bổ đao, rõ ràng là nhận ra tên Linh Cầu Nhân có thể đang giả chết, nhưng hắn lại sơ suất, hoặc nói đúng hơn, hắn căn bản không nghĩ đến khả năng đó. Nhìn từ góc độ này, hắn quả thật khó mà thoát tội. Chu Trọng Sơn là người thân cận với hắn nhất, vì vậy Chu Tự chắc chắn hiểu rõ tính cách bướng bỉnh của hắn. Lúc này, nhìn Chu Trọng Sơn có vẻ như đang tìm cách né tránh trách nhiệm, Chu Tự thở dài. Vậy thì như vậy, phạt bổng 1 tháng, để hắn nhớ kỹ. Vâng, đem thi thể Linh Cầu Nhân mang về thôn. Trong lúc Chu Tự nói, một kỵ binh đã dắt ngựa của hắn đến gần. Chu Tự không nói nhiều, trực tiếp nhảy lên ngựa. Khi bọn họ đang trở về thôn, một bên khác, Diệp Kinh Hồng cũng đã thu nạp xong đội kỵ binh của mình. Như đã nói trước đó, các Linh Cầu Nhân có ngoại hình khá giống nhau, và trong tình huống bọn chúng tứ tán chạy trốn, bọn họ rất khó nhận ra đâu là Linh Cầu Nữ Vương. Tuy nhiên, theo tính cách của Diệp Kinh Hồng, khi đã quyết định hành động, ông không bao giờ do dự. Sau khi xác định được 2 tên Linh Cầu Nhân, ông đã dùng sức mạnh quân đội để áp chế và giành chiến thắng. Cuối cùng, Chu Tự cũng mang về được 2 thi thể Linh Cầu Nhân. Trong suốt quá trình này, các binh lính khô lâu của Chu Tự cũng có một phần công lao. Sự biết rõ là không thể đuổi kịp, Chu Tự vẫn không giải trừ chân ngôn. Vì sao? Đó là vì để uy hiếp những Linh Cầu Nhân đang chạy trốn. Đây là cách để nói cho chúng rằng, chỉ cần chúng dám quay lại đánh, binh lính khô lâu của ta sẽ lập tức bao vây các ngươi. Chính nhờ vào sự uy hiếp này mà những Linh Cầu Nhân chỉ còn biết chạy trốn, không còn dám quay lại chiến đấu, khiến cho độ khó của trận chiến giảm đi nhiều. Kinh Hồng, Lý Sách, các người xử lý công tác chiến hậu, rồi quay lại báo cáo cho ta. Trở về thôn. Lúc này Chu Tự đã giải trừ chân ngôn, đôi lông mày hắn nhíu lại, không thể che giấu được sự mệt mỏi. Hắn rõ ràng cần phải nghỉ ngơi một chút. Thủ lĩnh yên tâm, chuyện sau này giao cho ta và Lý Sách là được. Diệp Kinh Hồng vỗ ngực nhận trách nhiệm, rồi Chu Tự gật đầu, quay về phòng nghỉ ngơi. Lần nghỉ này, Chu Tự không ngủ say như mọi khi. Từ nửa đêm đến giờ, sau 2 lần sử dụng chân ngôn với cường độ cao, mặc dù khiến hắn cảm thấy mệt mỏi nhưng vẫn chưa đến mức kiệt sức. Không nghi ngờ gì, với việc liên tục sử dụng chân ngôn, khả năng của hắn đã dần dần được nâng cao. Cơm tối được mang đến chỗ ở của hắn. Trong khi ăn cơm chiều, Diệp Kinh Hồng kể lại về giao dịch với Kho trong ngày, báo cáo với Chu Tự. Thuộc hạ tự tiện làm chủ, xin thủ lĩnh xử phạt. Nhìn từ góc độ của Diệp Kinh Hồng, so với bữa ăn, mối đe dọa từ con hổ giang kiềm rõ ràng còn lớn hơn rất nhiều. Đừng nói đến việc bọn họ chỉ đơn giản là đưa trước cho bà nhân mã một phần lương thực theo kế hoạch, mà sau khi săn giết xong hổ giang kiếm, thi thể của nó sẽ thuộc về bọn họ. Với kích thước khổng lồ của con hổ giang kiếm, to lớn như một chiếc xe con, cho dù đã gầy yếu, nhưng thịt của nó cũng không thể thiếu. Xét từ góc độ này, thực tế là bọn họ không chịu tổn thất quá lớn. Chu tự đỡ Diệp Kinh Hồng dậy, vỗ vỗ vai đối phương. Ta đã bổ nhiệm ngươi làm thôn trưởng Thảo Nguyên thôn, vậy ngươi có quyền độc đoán. Chuyện này ngươi làm không sai. So với mấy thứ đồ ăn, việc xử lý mối đe dọa từ hổ giang kiếm mới là điều quan trọng nhất đối với thôn chúng ta. Vừa nhắc đến chuyện này, chủ tự có vẻ hơi lo lắng. Trước đây, con hổ giang kiếm đã theo chúng ta ở đây, nếu không có đồ ăn, chắc chắn nó sẽ quay lại. Chủ tự dừng lại một chút, rồi tiếp tục. Vậy đi, Kinh Hồng, sáng mai ngươi lập tức xuất phát, nói với Kha đề nghị bọn họ cho bán nhân mã nghỉ ngơi tại thôn chúng ta. Ban ngày chúng ta sẽ hành động cùng nhau, ban đêm có thể phục kích hổ giang kiếm. Sau khi nói chuyện với Diệp Kinh Hồng xong, Chu tự ra khỏi phòng. Lúc này trời đã tối, thôn xóm trong khu vực đóng quân đang thắp lên từng bó đuốc, chiếu sáng cho nội bộ của họ. Điều khác biệt so với thường ngày là, vì trong ngày đã xảy ra chiến đấu, hiện tại có rất nhiều người trong thôn xóm vẫn đang bận rộn. Đúng lúc này, Lý Sách tiến đến, báo cáo cho Chu tự về tình hình thương vong. Lần này họ chiếm lợi thế trong chiến đấu phòng thủ. Tất cả đều là khô lâu binh tiến lên trước, thôn dân và các binh sĩ đứng sau hỗ trợ. Lý Sách nói rằng, việc tiếp xúc trực tiếp với linh cầu nhân chỉ diễn ra trong quá trình truy sát. Tuy nhiên, không có ai tử vong, chỉ có 3 binh sĩ bị thương, nhưng thương tích không nghiêm trọng, làm Chu tự nhẹ nhõm thở phào. À, đúng rồi, Trọng Sơn thế nào rồi? Chu tự hỏi. Lý Sách hiểu thủ lĩnh của họ đang hỏi về tình hình thương tích của Chu Trọng Sơn. Thủ đoạn xưng lên như vậy đấy, Lý Sách vừa nói, vừa đưa tay ra làm động tác mô tả. Chu tự nhìn động tác của Lý Sách, mí mắt không khỏi nhảy lên một cái. Khá lắm, đây là xưng lên như màn thầu lớn. Khi Chu Trọng Sơn dùng nguyệt nha kích đâm xuyên qua thân thể linh cầu nhân, do lực không ổn định, tay của hắn bị chật. Sau đó, linh cầu nhân bất ngờ sắp chết vùng dậy, tấn công Chu tự. Chu Trọng Sơn vội vàng nắm lấy cung sừng thú để cưỡng ép kéo cung. Trước đó cung tiễn không khó, nhưng cung sừng thú mới được Trang Mộng Điệp chế tạo. Đây là một loại cung mạnh mẽ, yêu cầu cơ bắp cao hơn rất nhiều. Chu Trọng Sơn vốn quen dùng tay thủ, nhưng tay của hắn bị chật. Khi cưỡng ép kéo cung, vết thương càng nặng thêm. Kết quả mũi tên chưa kịp bắn ra, thì linh cầu nhân đã bị thủ lĩnh của họ đâm một đao. Thương thế cũng tạm coi là nhẹ đi một chút. Nhắc tới Tào Tháo, Tào Tháo liền tới, nhìn thấy thuốc đã được bôi xong. Chu tự tiến tới và quan sát vết thương của Chu Trọng Sơn. Tay ngươi, cổ tay bị thương như vậy, Lý Sách đã báo với ta rồi. Trong thời gian tới, ngươi phải nghỉ ngơi cho thật tốt, chờ vết thương hồi phục, rồi tiếp tục huấn luyện. Chu Trọng Sơn nghe xong liền nóng vội nói, thủ lĩnh, tôi không sao, vết thương nhỏ thôi, ngủ một giấc là tốt. Lời này làm Chu tự trong lòng không biết nói gì. Vết thương nhỏ thì chính người hiểu rõ nhất, nhưng trong tình huống này, nếu vết thương không được điều trị cẩn thận và tiếp tục tái phát, tay của ngươi sau này liệu có còn linh hoạt như trước nữa không, cũng khó mà nói. Chu tự nói xong, thần sắc trên mặt đầy nghiêm túc. Lúc đầu, vết thương không nghiêm trọng, nhưng vấn đề là hiện tại Chu Trọng Sơn đã bị thương thêm, và trong thời đại nguyên thủy này, thiếu thốn thuốc men và điều kiện chữa trị. Nếu vết thương tiếp tục nặng thêm, hậu quả khó mà lường trước. Chu tự cũng không muốn vì chuyện nhỏ này mà mất đi một mãnh tướng. Nghĩ đến đây, hẳn trong lòng đã quyết định. Người mặc dù bị thương ở tay, nhưng cưỡi ngựa chắc hẳn không có vấn đề gì. Sáng sớm mai, ta sẽ cho người đưa người về Hắc Nguyệt thôn dưỡng thương, để Diệp Nhiên giúp người chữa trị. Tay ngươi phải hoàn toàn khỏi hạn rồi mới có thể trở lại. Nghe xong, Chu Trọng Sơn muốn tranh luận thêm vài câu, nhưng khi ngẩng đầu lên, hắn lại nhìn thấy ánh mắt của Chu tự. Không cần phải mở miệng, chỉ cần ánh mắt đó đã nói rõ rằng chuyện này không có gì để bàn cãi. Vâng, được rồi, đừng buồn, dưỡng thương cho tốt. Cái vết thương này không lâu nữa sẽ khỏi, huấn luyện của ngươi cũng sẽ tạm dừng trong thời gian này. Nhìn thấy Chu Trọng Sơn cúi đầu, Chu tự hạ giọng an ủi vài câu. Ngươi đến đây lần này có chuyện gì muốn báo cáo không? Có, Chu Trọng Sơn đáp, nhưng sau đó lại do dự. Thấy vậy, Chu tự lập tức đoán ra được vấn đề, liên quan đến nguyệt nha kích phải không? Lúc này, Chu tự bình tĩnh phối hợp tiếp lời. Ngay đó, khi ngươi cưỡi ngựa, lợi dụng sức ngựa xông lên, dùng nguyệt nha kích xuyên qua thân thể linh cầu nhân, nhưng sau đó khi muốn rút nguyệt nha kích ra khỏi cơ thể hắn, lại gặp phải sự cản trở của nó, không thể rút ra được. Chu tự lại nhìn vào cổ tay bị thương của Chu Trọng Sơn. Cổ tay của ngươi là khi đó bị thương phải không? Vâng, Chu Trọng Sơn trả lời giọng thấp. Hắn biết nguyệt nha kích là vũ khí do thủ lĩnh của họ nghiên cứu chế tạo. Nếu hắn lên tiếng chỉ trích nó, thực sự sẽ có phần bất kính. Tuy nhiên, nếu im lặng không nói, hắn lại cảm thấy trong lòng khó chịu. Nhìn thấy vẻ do dự của Chu Trọng Sơn, Chu Tự làm sao, không hiểu được suy nghĩ của hắn. Hắn mỉm cười rồi lại lên tiếng. Nguyệt Nha Kích lúc đầu khi thiết kế là để cho bộ binh sử dụng. Lúc đó, chúng ta còn không có chiến mã. Dựa vào thiết kế lúc ấy, bộ binh không thể có lực mạnh như vậy để xuyên qua thân thể địch nhân. Vì vậy, lúc thiết kế căn bản không tính đến việc Nguyệt Nha Kích không thể rút ra sau khi xuyên qua cơ thể địch nhân. Bởi vì trong chiến đấu bộ binh, tình huống như vậy cơ bản sẽ không xảy ra. Với điều này, việc mang theo Nguyệt Nha Kích thực sự có thể phong phú thêm chiến thuật của bộ binh, từ đó tăng cường sức chiến đấu của họ. Đây là một vũ khí rất phù hợp với chiến đấu bộ binh. Nói đến đây, Chu Tự ngừng lại, âm thanh của hắn lắng xuống. Tuy nhiên, một khi gia nhập vào đội kỵ binh và chuyển sang kỵ chiến, rất nhiều phương thức chiến đấu sẽ thay đổi. Chẳng hạn, ví dụ như khi ngươi sử dụng công kích bằng gai nhọn, mà khi sử dụng Nguyệt Nha Kích để công kích, ngươi cũng đã tự mình trải nghiệm rồi. Nguyệt Nha Kích không phải vũ khí được chuẩn bị cho kỵ binh tấn công. Lời nói của Chu Tự khiến Chu Trọng Sơn bừng tỉnh. Hóa ra vấn đề không phải do vũ khí, mà là do cách thức sử dụng vũ khí của hắn. Trọng Sơn, ngươi có nhớ trước đây ta đã nói gì với ngươi không? Ngươi có thiên phú, rất giỏi trong việc sử dụng các loại vũ khí khác nhau, đừng để thiên phú này lãng phí. Rõ ràng, Chu Tự đã từng nói với Chu Trọng Sơn về thiên phú, vũ khí đại sư của hắn. Mặc dù đã nói như vậy, nhưng điều đó không có nghĩa là hắn có thể lập tức thay đổi ngay. Mặc dù sau khi Chu Tự trở thành thủ lĩnh, rất nhanh chóng đã làm phong phú sự lựa chọn vũ khí cho họ, nhưng trước đây, thời gian không có, khiến Chu Trọng Sơn đã hình thành một số thói quen xấu. Ví dụ, khi hắn cầm Nguyệt Nha Kích, hắn sẽ không nghĩ đến việc đổi sang vũ khí khác. Mặc dù hắn sử dụng mỗi loại vũ khí rất thuần thục, nhưng ngoài việc đổi sang cung tiễn trong trường hợp chiến đấu ở cự ly xa, hắn hầu như không thay đổi vũ khí trong chiến đấu cận chiến. Hoặc có thể nói, hắn càng thiên về việc sử dụng vũ khí trong tay để giải quyết vấn đề, thay vì tìm kiếm vũ khí thích hợp hơn. Những lời của Chu Tự khiến Chu Trọng Sơn lại một lần nữa rơi vào suy nghĩ. Về sau ta sẽ để bộ rèn đúc chế tạo ra những trường thương phù hợp hơn cho kỵ binh tấn công. Ngươi cũng nên suy nghĩ thêm về vấn đề này. Còn chuyện gì khác không? Trọng Sơn nhìn thấy Chu Trọng Sơn có vẻ hơi thất thần, Chu Tự không nhịn được hỏi thêm. Sau khi bừng tỉnh, Chu Trọng Sơn vội vàng đáp, có. Trước đó khi đi thực hiện nhiệm vụ, chúng ta đã săn được một số sói đói. Ta đã bắn giết Lang Vương và mang thi thể về, mời thủ lĩnh quyết định. Tốt, ta biết rồi. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.